Chương 551, đáng chết nữ nhân, lá gan làm sao lớn đến loại trình độ này. Lục Chiết Thanh trong lòng một trận hoảng sợ. Rốt cục kịp phản ứng, cái này Trần Hy Lạc là thật biết đấu kiếm hơn nữa, trình độ khả năng còn không thấp thế nhưng là, sao lại có thể như thế đây? Hắn rõ ràng chính là một tiểu bạch kiểm mà thôi nên cái gì cũng đều không hiểu mới đúng ai, nhưng mà, cái này lúc sau đã không có thời gian để cho hắn suy nghĩ nhiều. Lạc Thần Hy rất nhanh lại giơ tay lên bên trong bội kiếm, công đi qua. Lục Chiết Thanh ý thức được bản thân vừa rồi khinh địch, không thể không treo lên 12 phần tinh thần, dốc hết toàn lực, ứng đối Lạc Thần Hy công kích. Thế nhưng là, hắn nằm mơ cu nở dê không nghĩ tới là, Lạc Thần Hy thủ pháp thế mà như vậy thành thạo. Mặc dù hắn đã dùng hết toàn lực, nhưng Thủy Chung ở vào hạ phong. Bất quá 3-4 phút đồng hồ thời gian bên trong, hắn liền bị Lạc Thần Hy liên tục đánh trúng vào 5 lần, mà hắn liền một lần hữu hiệu đạt được đều không có. Thực lực sai biệt lớn như vậy, nhất định chính là đại nhân đang vui đùa tiểu hài chơi. Lục Chiết Thanh sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh, trong lòng tràn đầy chấn kinh, hoàn toàn không thể tin được sẽ có chuyện này không, sẽ không, không có khả năng, nhất định là ta khinh địch, ta quá khẩn trương, ta nhất định phải chấn định. Thế nhưng là, mặc kệ hắn làm sao điều chỉnh trạng thái, vẫn là hoàn toàn bị đè lên đánh. Trung quanh vây xem các ho cờ sinh, sớm tại bắt đầu tranh tài thời điểm, liền đã triệt để sợ ngây người. Ngay cả Trần Hy Lạc hậu viên hội các nữ sinh, đều kinh ngạc đến quên hô cố gắng lên. Thẳng đến tranh tài sắp kết thúc, bọn họ mới đột nhiên kịp phản ứng. Ta đi, cái này ta không là đang nằm mơ a, nhanh bóp ta một lần ô hô, đây là thật. Trần Hy Lạc vờ ơ y ma treo lên đánh Lục Chiết Thanh, cái này tại sao có thể có loại sự tình này, sao không khả năng đấu kiếm cái này vận động, rất xem thiên phú, nhìn đến, Trần Hy Lạc thật rất có thiên phú lại có thiên phú. Cũng không khả năng lần thứ nhất liền lợi hại như vậy a, hắn khẳng định học qua, thế nhưng là, hắn không phải là một bất học vô thuật, chuyên môn ôm phú bà tiểu bạch kiểm sao, làm sao sẽ. Đi học cái này đám người cái cầm đều nhanh muốn rơi trên mặt đất. Mà trên sân tranh tài rất nhanh sắp đến hồi kết thúc. Lần này kích thích, nếu là Lục Chiết Thanh lại bị đánh trúng một lần, hắn liền thua, đến quỳ xuống đất hướng Mục Vi Vi xin lỗi, còn muốn nghỉ học. Lục Chiết Thanh so với ai khác đều rõ ràng hơn điểm này. Trong lòng của hắn không cam lòng cùng hận ý đạt tới cực điểm, xấu cùng nhau gan bên cạnh sinh. Nhắm ngay Lạc Thần Hy hướng hắn công kích bước chân, bỗng nhiên mũi kiếm hướng xuống, đột nhiên hướng về Lạc Thần Hy nửa người dưới quất tới. Thấy cảnh này, các ho cờ sinh đều dọa đến ngược lại hít một ngụm khí lạnh. Đấu kiếm trong trận đấu, là nghiêm cấm công kích lẫn nhau nửa người dưới, Lục Chiết Thanh đây là biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, sáng loáng mà phạm quy hơn nữa, hắn một kiếm này phi thường dùng sức. Nếu là chính diện đánh chúng mà nói, đối thủ cái chân thứ ba khẳng định phế, về sau hơn phân nửa liền cùng thái giám không có khác gì. Tranh tài kịch liệt như thế tình huống dưới, dù ai cũng không cách nào ở thơ y điếm na y đi qua ngăn cản. Mục Diệc Thần bước vào hiến hội sảnh thời điểm, tranh tài chính là kịch liệt nhất thời khắc. Hắn cũng là hoa một chút thời gian, mới ý thức tới, đứng trong sàn nhảy van xin cùng người tranh tài đấu kiếm thiếu niên. Chính là nhà hắn tiểu nữ nhân Lạc Thần Hy trên người bộ kia âu phục, là hắn buổi sáng thấy qua, tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Đáng chết nữ nhân, lá gan làm sao lớn đến loại trình độ này, dám làm nguy hiểm như vậy. Sự tình hắn âm thầm cắn răng, đang chuẩn bị đi qua đem Lạc Thần Hy kéo xuống đến. Đúng lúc này, Lục Chiết Thanh biến sắc, trong tay bội kiếm đột nhiên vung xuống. Chương 552, làm nhiều rồi việc trái với lương tâm đáng đời suối quẩy. Mục Diệc Thần chỉ cảm thấy mình nhịp tim đều kém chút đình chỉ. Lập tức hất ra bên người tại thị trường, hướng giữa sàn nhảy vọt tới. Nhưng là, hắn cùng Lạc Thần Hy ở giữa khoảng cách thực sự quá xa. Căn bản không có khả năng đổi tới. Đáng chết nhưng mà, ngay một khắc này, không tưởng được biến cố đã xảy ra. Lạc Thần Hy ở nơi này cực kỳ nguy cấp trong nháy mắt, thân thể đột nhiên hướng bên cạnh xoay bóng núp đích. Lục Chiết Thanh bội kiếm mũi kiếm tại nàng dưới đùi phương xẹt qua. Khoảng cách thân thể nàng chỉ có không đến một tấc khoảng cách. Thế nhưng là, còn kém một tí kẹo như thế, lại vẫn cứ không thể đánh trúng nàng. Lạc Thần Hy cu nở dê bởi vì cao như vậy độ khó động tác né tránh, thân thể đã mất đi cân bằng, hướng về phải hậu phương khuynh đảo. Nàng trên mặt lộ ra mấy phần vẻ kinh hoàng, vô ý thức vung vẩy lên trong tay bội kiếm, ra sức muốn đứng vững. Cuối cùng, nàng hướng về phía sau liên tiếp lui mấy bước, vẫn là miễn cưỡng đứng vững. Không có ngã sấp xuống. Thế nhưng là, ở trong quá trình này, nàng đã không có cách nào khống chế động tác của mình, bội kiếm trên không trung vung mấy lần, có một lần, trực tiếp quăng Lục Chiết Thanh nửa người dưới. A đau quá trống trải trong phòng yến hội, truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. An Dư quần chúng trong lúc nhất thời đều phản ứng không kịp, một mặt ngộng bức mà nhìn chằm chằm vào giữa sàn nhảy hai người. Còn nháo không minh bạch, vì sao vừa mới kém chút bị đánh trúng người rõ ràng là Trần Hy Lạc, nhưng bây giờ phát ra tiếng kêu thảm một mặt thống khổ dữ tợn biểu lộ người, lại là Lục Chiết Thanh. Lục Chiết Thanh lấy tay bưng bít lấy nửa người dưới, phát ra một trận lạnh tê, đau đến đứng đều đứng không yên, chân mềm nhũn, quỳ ngồi dưới đất. Sân nhảy chung quanh các ho cờ sinh lúc này mới đột nhiên kịp phản ứng. Vừa rồi là không phải ta xem để lọt cái gì Trần Hy Lạc thế mà không có việc gì nhìn bộ dạng này. Vợ ơ y ma dĩ nhiên là Lục thiếu bị đa nhờ chu nở dê trời ạ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra nhìn thấy Trần Hy Lạc hướng phía sau tránh. Xem ra hẳn là tránh thoát Lục thiếu một kiếm kia. Thế nhưng là Lục thiếu là thế nào chúng chiêu? Ta cũng không hiểu rõ đám người nghị luận ở Mỹ. Nhưng lại rất nhanh hoàn nguyên ra được vừa rồi một màn kia. Rất hiển nhiên, Trần Hy Lạc là ở hướng về sau né tránh quá trình bên trong, trong lúc vô tình đánh trúng vào Lục Chiết Thanh. Mà Lục Chiết Thanh cũng không biết thực sự là chút xui xẻo, vẫn là, vợ ơ y ma vừa lúc bị rút trúng nửa người dưới trừ bỏ Lục Chiết Thanh đồng đảng bên ngoài, những người khác thần sắc đều có điểm cổ quái. Vừa muốn cười, lại cảm thấy không nên cười. Kìm nén đến có chu tờ khó chịu. Mục Vi Vi Cu Nở Dê kịp phản ứng, lập tức phát ra một trận kinh hỉ tiếng hoan hô. Hy Lạc ca, ngươi thực sự là thật lợi hại, ngươi thật thắng a a a, ta quả thực không thể tin được bản thân. Con mắt nàng kích động hướng về Lạc Thần Hy chạy tới. Vô ý thức vươn ra cánh tay, muốn đi ôm nàng. Lạc Thần Hy khỏe miệng có chút câu lên, lộ ra vẻ mỉm cười. Nguyên bản là tuấn giật hoàn mỹ trên mặt, nhiều hơn mấy phần người thắng mới có phách lối bá đạo. Phối hợp thêm vừa rồi hắn tư thái ưu nhã vung kiếm từng màn, càng làm cho vây xem nữ sinh thiếu nữ tâm tất cả đều nổ tung. Từng đợt tiếng thét chói tai truyền đến. Lạc Thần Hy hướng Mục Vi Vi giang hai cánh tay, chuẩn bị nên đón bạn gái ôm ấp yêu thương. Thân làm tranh tài người thắng, được một nửa khác yêu cổ vũ, đây là đương nhiên sự tình. Hơn nữa vừa vặn có thể đánh Lục Chiết Thanh mặt. Nhưng mà, ngay tại Mục Vi Vi vọt tới trước mặt hắn, hai người cánh tay sắp đụng vào nhau lập tức. Chương 553, vì sao Mục Diệc Thần sẽ xuất hiện ở đây? Mục Vi Vi bỗng nhiên cảm giác bờ vai bên trên truyền đến một lực lượng mạnh mẽ, đem nàng hướng phía sau tách ra một lần. Nàng vội vàng không kịp chuẩn bị, hướng phía sau ngược lại một lần, không có té ngã. Nhưng lại vừa hụt. Lạc Thần Hy Cu Nở Dê sửng sốt một chút. Nhưng mà, không đợi nàng kịp phản ứng, hắn đã bị người kéo lấy cổ tay hướng phía trước kéo một phát. Ngay sau đó, nàng cũng trọng nặng đụng phải lấp kín cứng rắn lồng ngực. Ngươi mới vừa đến cùng đang làm cái gì quả thực là điên, ta buổi sáng đã nói với ngươi lời nói, ngươi toàn bộ sẽ là gió thoảng bên thai có phải hay không. Quen thuộc nam tính tiếng nói tại vang lên bên thai. Trầm thấp gợi cảm, lại mang theo rõ ràng cuồng bạo nộ ý. Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn, trong nháy mắt, giống như là bị một đường sấm sét giữa trời quang chém bổ xuống đầu. Mục Diệc Thần, vì sao Mục Diệc Thần sẽ xuất hiện ở đây? Đường đường không phải nói, hắn có chuyện phải làm đi ra sao? Chẳng lẽ, hắn cái gọi là có việc, chính là đến câu lạc bộ tư nhân tới bắt nàng về nhà? Cái này nhất định là nàng ảo giác, ca nhất định là Lạc Thần Hy nhắm lại hai mắt, trong lòng mặc niệm đây là ảo giác, đây là ảo giác, mở to mắt, người nào đó liền sẽ biến mất. Nhưng làm nàng lần nữa mở to mắt, Mục Đại Thiếu nhưng vẫn là đứng ở trước mặt nàng. Hơn nữa, trên mặt thịnh nộ biểu lộ, để cho nàng trong lòng run lên. Mục Diệc Thần khí cấp bại phôi nhìn chằm chằm nàng, ép hỏi, ngươi nói cho ta rõ, tham gia một cái tốt nghiệp vũ hội mà thôi, vì sao còn cùng người tranh tài đấu kiếm? Ngươi có biết hay không, vừa rồi ngươi phản ứng chỉ cần hơi chậm một chút điểm, sẽ có cái dạng gì hậu quả sao? Tuy nói tiểu nữ nhân không có cái chân thứ ba, nhưng là, một khi bị đánh trúng bụng dưới, cu nở dê rất dễ dàng tạo thành tổn thương nghiêm trọng. Lạc Thần Hy đành phải gượng cười hai tiếng, cưỡng ép giải thích, cái kia ta cũng là bị buộc, bất đắc dĩ vị này Lục thiếu đều đã ngay trước nhiều người như vậy mặt hướng ta đưa ra khiêu chiến, ta nếu là không đáp ứng, tổn thất là Vi Vi mặt mũi, là Mục ra mặt mũi có phải hay không a Vi Vi? Nàng quay đầu nhìn về phía Mục Vi Vi, dùng ánh mắt ra hiệu, để cho nàng tranh thủ thời gian thay mình giải thích cầu tình. Mục Vi Vi lúc này mới phản ứng được. Ý thức được vừa rồi đột nhiên đem nàng kéo ra người, lại là nàng đại ca Mục Diệc Thần cứ việc, Mục Vi Vi nghĩ như thế nào cũng không hiểu, vì đại ca gì sẽ xuất hiện ở đây, cũng không hiểu vì sao hắn sẽ đối với Trần Hy Lạc hung ác như thế. Thế nhưng là, nàng tự cảm thấy mình có nghĩa vụ thay Trần Hy Lạc nói chuyện. Dù sao, Trần Hy Lạc là vì nàng, mới đến tham gia hôm nay vũ hội, còn hạ chàng cùng Lục Chiết Thanh đánh cược, nàng không thể để cho Trần Hy Lạc bị đại ca hắn dạng này răn dạy. Nghĩ tới đây, Mục Vi Vi đứng ra, lớn tiếng nói, đại ca, ngươi nhanh lên thả ra Hy Lạc ca hôm nay cũng là vì ta, ngươi tại sao phải mắng hắn, ngươi đến cùng phân không phân rõ ràng thị phi, a mau thả hắn ra. Mục Vi Vi mở to hai mắt nhìn, hung tợn nhìn chằm chằm nhà mình đại ca. Rất có hắn ra mở la mở tô nở thương Lạc Thần Hy một cái lông tơ, nàng liền muốn liều mạng với hắn tư thế. Mục Diệc Thần kém chút bị tức thổ huyết. Mục Vi Vi cái này tính là có ý gì, chẳng lẽ hắn sẽ còn xúc phạm tới lao bà của mình sao? Hơn nữa, tiểu nha đầu này lại còn dám đứng ở chỗ này cùng hắn khiêu chiến, nàng đem nàng chị dâu lừa gạt đến loại địa phương này đến, còn kém chút làm hại nàng chị dâu xảy ra chuyện, hắn đều còn chưa kịp chư nở dê chi nàng đâu. Ngươi tránh ra cho ta, hôm nay sự tình ta còn muốn tính sổ với ngươi đâu. Mục Vi Vi nghe được hắn lạnh lùng tiếng nói, âm thầm sợ run cả người. Nhưng là, giữ gìn Hy Lạc ca suy nghĩ vẫn là đứng thượng phong. Chương 554, bọn họ đã gặp ngươi, vụng trộm kết giao hơn một năm. Mục Vi Vi ưỡn thẳng sống lưng, không chỉ không có lui lại, ngược lại còn tiến lên một bước, đi kéo Lạc Thần Hy. Đại ca, ngươi không thể dạng này, ngươi trước thả ra Hy Lạc ca, hôm nay sự tình ta chậm rãi lại giải thích với ngươi. Mục Vi Vi, ngươi nghe không hiểu ta lời nói sao? Đại ca, ngươi thật là một cái bạo quân huynh muội, hai cái lại muốn cãi vã. Lạc Thần Hy trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Nàng trước đó làm sao QNZ không thể đoán được, thế mà lại xuất hiện dạng này làm cho người xấu hổ đến cực điểm tràn diện. Hiện tại, nếu là Mục đại thiếu nhất thời xúc động, gọi ra thân phận nàng nàng kia hôm nay một đêm cố gắng liền hoàn toàn uổng phí hơn nữa. Mục Diệc Thần dạng này một mực ôm nàng không buông tay, QNZ thực sự không là một chuyện a. Bọn họ hiện tại thế nhưng là hai nam nhân, ôm ở cùng một chỗ, thành bộ dáng gì a? Nam nhân này chẳng lẽ đều không có chú ý tới bên cạnh vây xem những nữ sinh kia, nhìn hai người bọn họ ánh mắt, đều đã không thế nào thích hợp sao? Lạc Thần Hy nội tâm vô cùng xoắn xuýt. Hai tay không để lại dấu vết mà dùng sức, muốn đem Mục đại thiếu cho đẩy ra. Nhưng mà, Mục Diệc Thần hiện tại chính đang nóng giận, làm sao có thể buông nàng ra? Không chỉ có không thả ra phân, ngược lại còn thu gấp cánh tay, càng thêm dùng sức ôm gấp nàng. Đồng thời cúi đầu, cho nàng một cái giàu có cảnh cáo ý vị ánh mắt. Lạc Thần Hy lập tức có chút tờ sợ, khóc không ra nước mắt. Anh, nàng làm sao lại như vậy ngu xuẩn đâu? Vừa rồi cho Đường Đường gọi điện thoại thời điểm, nghe được tiểu gia hỏa nói ba ba không ở nhà, nàng nên kịp thời cảnh giác lên á. Hiện tại tốt rồi, khó được làm một chút chuyện xấu, thế mà liền bị lão công tại chỗ bắt bao. Nhân tang cũng lấy được, chứng cứ vô cùng xác thực. Muốn trốn nợ đều lại không xong. Trên đời này còn có so với nàng càng xui xẻo người sao? Mục Vi Vi còn tại kiên nhẫn không bỏ cố gắng. Đại ca, ngươi thả ra Hy Lạc ca, hôm nay sự tình thật cùng hắn không có quan hệ gì, hắn cũng là vì phối hợp ta. Thật, nàng nói được nửa câu, đồng nhiên bị người từ đó cắt ngang. Mục Vi Vi, ngươi chớ ở nơi đó lập nói dối, cho cái kia tiểu bạch kiểm giải vây. Mục đại thiếu lại không phải người ngu. Lục Chiết Thanh thanh âm đột nhiên truyền đến. Ở đây người đều sửng sốt một chút. Mục Diệc Thần xuất hiện về sau, bởi vì hắn khí chẳng là thật sự là quá mạnh, tất cả mọi người ánh mắt đều bị hắn hấp dẫn, đã sớm đem Lục Chiết Thanh con pháo thí này quên tại sau đầu. Nghe được hắn lên tiếng, mọi người mới đột nhiên quay đầu, nhìn về phía hắn. Lục Chiết Thanh biểu hiện trên mặt phi thường vặn mẹo, tay bưng bít lấy phía dưới, rõ ràng còn đau muốn chết. Hắn trong mắt lóe lên một tia oán độc, hung hăng trừng mắt Lạc Thần Hy. Cắn răng nghiến lợi nói ra, Mục đại thiếu, ngươi đừng nghe bọn họ hoa ngôn xảo ngữ lừa ngươi. Kỳ thật, cái này Trần Hy Lạc, hắn liền là Mục Vi Vi bạn trai bọn họ đã gặp ngươi. Vụ trộm kết giao hơn một năm, hắn bất quá là một dựa vào mặt ăn cơm mẫu nam mà thôi, lại nghĩ hết biện pháp leo lên Mục đại tiểu thư. Rõ ràng chính là không có ý tô tờ, muốn mượn phú gia thiên kim thượng vị, Mục Vi Vi căn bản chính là bị hắn lừa gạt. Loại người này Mục đại thiếu, ngươi có thế tuyệt đối không thể buông tha. Hắn Lục Chiết Thanh đầu góc xoay chuyển rất nhanh. Vừa rồi ngã trên mặt đất, nhìn xem Mục Gia huynh muội cùng Trần Hy Lạc ba người ở giữa hô động, hắn lập tức liền hiểu. Mục Vi Vi trước kia liền đã nói với hắn, Mục Diệp Thần không cho phép nàng tại trưởng thành trước đó giao bạn trai. Đây cũng là Mục Vi Vi cự tuyệt Lục Chiết Thanh chủ yếu lý do. Cho nên, Trần Hy Lạc nói hắn cùng Mục Vi Vi đã kết giao một năm, việc này nhất định là gạt Mục Diệp Thần vụng trộm tiến hành. Chương 555, Mục Đại Thiếu, ngài nghĩ sai rồi, câu dẫn ngài muội muội là Trần Hy Lạc. Nếu là Mục Đại Thiếu biết rõ, bản thân bảo vệ rất tốt muội muội, thế mà bị một cái mẫu nam cho lừa hắn tuyệt đối sẽ nổi trận lôi đình, Trần Hy Lạc hạ chàng nhất định sẽ vô cùng thê thảm. Mục Diệp Thần nghe nói như thế, chân mày hơi nhíu lại, có vẻ hơi kinh ngạc. Bởi vì giật mình, trên tay hắn khí lực hơi buông lỏng một chút. Lạc Thần Hy Thư A Cơ đẩy hắn ra, trốn đến Mục Vi Vi sau lưng. Mục Diệp Thần sắc mặt lại lạnh thêm vài phần, rất muốn đem cái này không an phận tiểu nữ nhân bắt trở lại. Bất quá, coi hắn ánh mắt quét đến Lục Chiết Thanh trên người, hắn động tác dừng lại, quay đầu nhìn về phía trên mặt đất quỷ nam sinh. Lục Chiết Thanh đối lên với Mục Diệp Thần ánh mắt, trong lòng hiện lên một tia khoái ý. Hôm nay, hắn bị Trần Hy Lạc chơi đùa thảm như vậy, mặt mũi lớp vải lót đều ne mở đến sạch sẽ. Hắn nhất định phải trả thù trở về, mà bây giờ chính là một cơ hội. Trần Hy Lạc như vậy cái người hạ đẳng, còn muốn cùng hắn đấu chờ lấy Mục Đại Thiếu chứ nở dê chi hắn a. Hắn lòng tràn đầy đang mong đợi Mục Diệp Thần sẽ tại chỗ đem Trần Hy Lạc kéo ra ngoài, nhưng ai biết, Mục Diệp Thần chỉ là ánh mắt lạnh như băng nhìn. Xem hắn, ngươi là ai? Ta là Lục gia con trai trưởng, ta gọi Lục Chiết Thanh, Mục Đại Thiếu, rất vinh hạnh có thể nhìn thấy. Lục Chiết Thanh không ngừng bận rộn tự giới thiệu. Nhưng nói còn chưa dứt lời, liền bị Mục Diệp Thần cắt ngang. Rất tốt, Lục gia hiện tại lá gan thật rất lớn, đều đã nghèo túng thành như vậy, còn không biết an phận một chút, cũng dám khi dễ đến Mục gia. Trên đầu Lục Chiết Thanh mở mịt há to miệng, a thế thế nhưng là Mục Đại Thiếu, ngài nghĩ sai rồi, câu dẫn ngài muội muội là Trần Hy Lạc, không phải ta. Mục Diệp Thần lại giống như là không có nghe được hắn lời nói, tiếp tục nói. Ngay cả ta người đều dám đả thương. Đã thật lâu không người nào dám như vậy khiêu khích Mục gia, thực sự là phi thường tốt. Ta nếu là không ha ho hồi báo ngươi và sau lưng ngươi Lục gia, người khác chỉ sợ sẽ còn cho rằng, người nhà họ Mục dễ khi dễ. Không phải ta không có khiêu khích Mục gia à, khiêu khích Mục gia là Trần Hy Lạc người tới đem vị này Lục thiếu cho ta kéo ra ngoài, hảo hảo chiêu đãi một chút. Sau đó, để cho cha mẹ hắn tự mình đến tìm ta. Không muốn à, thả ta ra. Thả ta ra Mục Đại Thiếu, ta thực sự không có đối với Mục Đại Tiểu Thư làm qua thất lễ sự tình. Ta mặc dù theo đuổi nàng, nhưng là, liền nàng một ngón tay đều không đụng phải. A Trần Hy Lạc mới là A Lượng ca. Mấy cái bảo tiêu tiến lên, chế trụ Lục Chiết Thanh, kéo lấy hắn đi ra ngoài. Lục Chiết Thanh liều mạng dãy rủa, con ở lớn tiếng kêu lên, muốn giải thích. Mục Diệp Thần nghe được không kiên nhẫn, nhướng mày, ra dấu một cái. Lượng ca lập tức đưa tay. Tại Lục Chiết Thanh gương mặt hai bên nhấn một cái, trực tiếp đem hắn cái cằm cho tháo. Lần này, Lục Chiết Thanh gọi thế nào cũng gọi là không ra một câu hoàn chỉnh lời nói, chỉ có thể bị kéo ra ngoài. Trong phòng yến hội, lập tức lặng ngắt như tờ. Ở đây học sinh đều bị Mục Đại Thiếu thủ đoạn dọa sợ. Bọn họ mặc dù không ít cũng là xuất thân hào phú, nhưng dù sao còn trẻ, nơi nào thấy qua Mục Diệp Thần cường thế như vậy đến cực điểm nhân vật. Những cái kia đã từng trong trường học đã cười nhạo Mục Vi Vi người, lúc này đều ở run. Nguyên lai, Mục Đại Thiếu không chỉ có dáng dấp đẹp trai, nổi giận lên, còn khủng bố như vậy. Thứ nhất hào phú không hổ là thứ nhất hào phú, ngay cả Lục gia Đại Thiếu gia tại Mục Đại Thiếu trong mắt, cu nở dê cùng ven đường tên ăn mày không có khác gì. Mục Diệp Thần quay đầu, nhìn về phía Lạc Thần Hy, người theo ta tới. Chương 556, tìm lão công, liền phải tìm dạng này. Lạc Thần Hy vừa mới nhìn thấy Lục Chiết Thanh suối quẩy, còn tại âm thầm cao hứng đâu. Liền cái này không phải sao, cần thể diện cặn bã nam, khi dễ nhà nàng Vi Vi, còn dám đối với nàng hạ độc thủ. Lần này thật gặp báo ứng a, thực sự là nên Mục Đại Thiếu chính là cho lực tìm lão công, liền phải tìm dạng này. Lạc Thần Hy còn không có đắc ý xong, liền nghe được Mục Diệp Thần thanh âm lạnh như băng tại vang lên bên tai. Nàng đột nhiên ngẩng đầu. Nam nhân thâm trầm đen như mực đồng. Chính nhìn chằm chằm nàng. Cảm giác kia phá lệ nguy hiểm. Lạc Thần Hy trong lòng có chu tờ mau mau, vội ho một tiếng, khục Mục Đại Thiếu, ngươi tới được thực sự là quá kịp thời. Còn nữa, cảm ơn ngươi làm rõ sai trái, không có nghe tin Lục Chiết Thanh cái này tiểu nhân phỉ báng. Lục Chiết Thanh gia hỏa này một mực khi dễ Vi Vi, sớm giáo này huấn hắn ách, hôm nay trước hết dạng này, ta cũng nên đi. Lạc Thần Hy vừa nói, một bên vụng trộm lui về phía sau chuyển, muốn trốn xa một chút. Thế nhưng là, Mục Diệp Thần làm sao có thể để cho nàng đào tẩu. Hắn một cái bước xa nhảy qua tới, kéo lại Lạc Thần Hy cổ tay, đem nàng hướng yến hội sảnh bên ngoài rồi. Ngươi còn muốn chạy cùng ta tới đưa nở dê đừng Mục đại thiếu, ngươi tỉnh táo một chút, ta chuyện gì xấu cũng không làm a, ngươi cho rằng ta sẽ tin chân thật ngươi, ngươi có thể hay không buông ta ra trước gác. Tại nhiều người nhìn chăm chú như vậy phía dưới, bị Mục đại thiếu nắm tay kéo lấy đi quá xấu hổ, quá lung túng càng hỏng bét là, Mục Diệt Thần vừa mới thấy được nàng cùng Lục Chiết Thanh tranh tài đấu kiếm, khẳng định còn chính đang nóng giận. Nếu như bị hắn bắt về còn không biết sẽ phải gánh chịu cái dạng gì cực kỳ tàn ác trừng phạt. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian quay đầu, nghĩ Mục Vi Vi xin giúp đỡ. Mục Vi Vi vì nam thần, tự nhiên là liều lĩnh, truy tại phía sau hai người. Đại ca ngươi tỉnh táo một chút, ngươi thả ra Hy Lạc ca, hôm nay sự tình thật không thể trách hắn, ngươi muốn là ra mở làm mở tôn nở thương hắn. Ta liền muốn cùng ngươi đoạn tuyệt huynh muội quan hệ. Lạc Thần Hy mồ hôi lạnh đều nhỏ trên mặt đất. Mục Vi Vi lời này, không chỉ có không thể cứu nàng mệnh, hơn nữa, rõ ràng là lửa cháy đổ thêm dầu a. Quả nhiên, Mục Diệt Thần nghe lời này, sắc mặt càng thêm âm trầm. Rất tốt muội muội của hắn vì một cái nam nhân, đều muốn cùng hắn đoạn tuyệt huynh muội quan hệ. Cái này nữ nhân ngốc còn dám nói bản thân không có trêu hoa ghẹo nguyệt coi hắn là mù, không thấy được trong phòng yến hội nhiều như vậy nữ sinh ái mộ ánh mắt. Mục Diệt Thần bước chân rất nhanh, lôi kéo Lạc Thần Hy vào thang máy. Vừa vặn đem Mục Vi Vi nhốt ở bên ngoài. Cửa thang máy một cửa, Lạc Thần Hy liền tuyệt vọng. Quả nhiên, chỉ có nhà bọn hắn bánh bao nhỏ mới có thể có điểm hộ thân phù tác dụng. Mục Vi Vi cô muội muội này, không được việc thang máy rất nhanh dừng lại. Mục Diệp Thần gặp bốn phía không có người, càng thêm không cố kỵ gì, không để ý nàng dãy rua, trực tiếp đem nàng khiêng đứng lên. Vào phòng Tổng thống, đem Lạc Thần Hy lắc tại trên giường. Lạc Thần Hy khẩn trương mở miệng. Ân cái kia lao công, thân ái, ngươi nghe ta giải thích ngươi giải thích thế nào cũng vô dụng. Mục Diệt Thần nghĩ đến vừa rồi vừa vào cửa nhìn thấy một màn kia, giận không chỗ phát tiết. Ngươi còn nhớ rõ ta nói qua lời nói sao? Ân ngươi lúc ra cửa thời gian, là thế nào đáp ứng ta? Ân Lạc Thần Hy lại liếc một cái trước mặt nam nhân. Cuối cùng, cảm thấy vẫn là khiêm tốn nhận lầm, còn sống khả năng so sánh lớn, thật xin lỗi, lao công, ta sai rồi. Ta không nên 10 giờ vẫn chưa về nhà, nhưng là, ách, ta chỉ là quên nhìn thời gian, tuyệt đối không phải cố ý. Chương 557, người ta trong mắt chỉ có lão công người một cái. Lạc Thần Hy một bên giải thích, một bên lại nhìn Mục đại thiếu một chút. Mục Diệp Thần hai tay ôm ngực, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, trên mặt không vẻ mặt gì, một đôi lạnh lùng mắt đen liếc xéo lấy nàng. Lạc Thần Hy mồ hôi cộc cộc. Mục đại thiếu giống như tức giận không nhẹ a, đều gọi hắn lao công, lại còn đang tức giận cái này không khoa học a. Nàng đành phải tiếp tục nói, ân khụ khụ, còn nữa, ta tuyệt đối không có trêu hoa ghẹo nguyệt, ta phát thệ ngươi cũng thấy đấy, ta cả một cái buổi tối đều cùng Vi Vi cùng một chỗ, tuyệt đối không có nhìn nam nhân khác một chút, người ta trong mắt chỉ có lao công ngươi một cái, dù sao, gặp qua ngươi đẹp trai như vậy về sau, nam nhân khác trong mắt ta, cũng là vớ va vớ vẩn, khó coi lạc. Thần Hy không đếm xỉa đến, vì không cần bị tra tấn 7 ngày 7 đêm, nàng liền ra mặt cũng không cần, cái gì buồn nôn lời nói hết ra. Nói xong, còn một mặt chân thành nhìn xem Mục đại thiếu. Liên nàng đều muốn bị bản thân diễn kỹ chinh phục. Mục Diệp Thần nghe nói như thế, đáy lòng phảng phất bị người cào một lần, ngưỡng ấy. Mặc dù biết rõ cái này tiểu nữ nhân là vì trốn tránh trừng phạt, mới cố ý nói những cái này êm tai, nhưng là, không thể phủ nhận là... Nhưng cái này dấu ngon dấu ngọt rất hợp hắn khẩu vị. Lạc Thần Hy nhìn mặt mà nói chuyện, cảm thấy Mục Diệp Thần sắc mặt có hỏa hoan dấu hiệu. Nàng tranh thủ thời gian tiếp tục nói, tốt rồi, sự tình đều giải thích rõ, hiểu lầm, cũng là hiểu lầm, hiện tại chúng ta có thể đi xuống a. Nàng vừa nói, một bên xê dịch về mép giường. Thế nhưng là, nàng chưa kịp mũi chân đụng phải sàn nhà, nam nhân cao lớn thân ảnh bỗng dưng tới gần. Bên hông siết chặt, nàng lại bị ôm. Ném vào trên giường ta đi, Lạc Thần Hy thốt ra. Mục Diệp Thần trực tiếp lên giường, chậm rãi hướng nàng xích lại gần. Cường thế bức nhân khí tức phái nam tới gần. Lạc Thần Hy chỉ có thể càng không ngừng chống đỡ giường, cái mông lui về phía sau từng điểm một chuyển. Nhưng là, chuyển trong chốc lát, nàng cong liền đụng vào đầu giường trên ván gỗ. Mục Diệp Thần cụp mắt, nhìn xem bị hắn bao phủ dưới thân thể tiểu nữ nhân, nói thô tục gân không có không có, ngươi nghe lầm. Lạc Thần Hy đem đầu dao động như đánh trống trầu mở dạng, ta mới vừa nói, ta đi nhà vệ sinh, ta nghĩ đi nhà xí muốn lên nhà vệ sinh. Mục Diệp Thần nhíu mày, thật sao? Lạc Thần Hy nghiêm trang nói ra, thật, đương nhiên là thật à, so chân châu còn thật hơn, ngươi nhanh lên tránh ra, người có ba cấp bách có biết hay không, nhanh lên để cho ta đi phóng thích một lần dạng này à. Mục Diệp Thần quét nàng một chút, chống lên cánh tay, thân thể hướng lên trên nhấc một lần. Theo hắn động tác, áo sơ mi kéo căng, hiện lộ ra hắn đơn bạc quần áo dưới cơ bắp. Lạc Thần Hy nhịn không được chăm chú nhìn thêm, trong miệng còn không quên tiếp tục nói, tạ ơn lão công, lão công thật biết quan tâm. Nàng đi theo liền muốn ngồi dậy. Thế nhưng là, vừa mới động đậy, liền bị Mục Diệp Thần đè lại bả vai, lập tức ép trở về. Lạc Thần Hy nặng nề mà ngã tại mềm mại trên giường nệm. Mục Diệp Thần, ngươi làm gì không phải theo như ngươi nói, ta muốn đi nhà cầu sao? Ngươi chẳng lẽ không nghe thấy? Mục Diệp Thần phát giác được nàng ánh mắt, đưa tay cởi ra phía trên nhất mấy khỏa cúc áo. Khoe miệng có chút dương lên, không chậm không nhanh mà mở miệng, nghe được. Lạc Thần Hy ánh mắt không bị khống chế tại hắn như ẩn như hiện cơ ngực bên trên đảo qua, nuốt nước miếng một cái. Cái kia vậy ngươi nhanh lên một chút, để cho ta đi. Ta Lu Cờ Na Ho nói qua muốn để ngươi đi. Chương 558, nữ nhân ốc, ngay cả chúng ta nhà đường đường hiện tại cũng sẽ không đái dầm, ngươi hảo ý nghĩ. Mục Diệp Thần nụ cười trên mặt mang theo vài phần tà khí. Lạc Thần Hy khẽ giật mình, ngay sau đó có chu tờ bức hỏa. Ta đều nói, ta quá móc nhanh lên để cho ta đứng lên. Nàng đưa tay, tại Mục Diệp Thần ngực đẩy hai thanh. Nam nhân không nhúc nhích tí nào, du côn cầu môi, nữ nhân ốc. Ngươi cho ta giống như ngươi đần sao? Ta nếu để cho ngươi đứng dậy, ngươi khẳng định trực tiếp từ cửa ra vào đi ra ngoài, trốn mất. Lạc Thần Hy nụ cười cứng ở trên mặt, ngươi đoán sai, ta thực sự muốn lên nhà vệ sinh. Thật Mục đại thiếu thế mà liếc mắt một cái thấy ngay nàng thủ đoạn. Thật càng ngày càng không dễ lừa, càng hố là, nàng nguyên bản thực sự là lừa gạt Mục Diệp Thần, mục tiêu tựa như hắn nói như thế, muốn nhân cơ hội chạy đi. Nhưng là, nàng từ tiến vào vũ hội đến bây giờ, liền chưa từng đi một lần toilet, đây cũng là thật. Không nhắc lên việc này còn chưa tính, hiện tại lặp đi lặp lại đề cập, nàng thật cảm giác kìm nén đến hoảng. Lạc Thần Hy sắc mặt xanh trắng giao nhau. Càng thêm dùng sức đẩy ra Mục Diệp Thần, ngươi nhanh lên thả ta ra, ta thực sự muốn đi. Nếu ngươi không tránh ra, ta liền ngươi nên cái gì đái dầm sao? Nữ nhân ốc, ngay cả chúng ta nhà đường đường hiện tại cũng sẽ không đái dầm, ngươi hảo ý nghĩ. Lạc Thần Hy chán nản. Đây là ai a, liền nhà vệ sinh đều không cho nàng đi? Mục Diệp Thần nhìn chằm chằm nàng tức giận phình lên khuôn mặt nhỏ, trong lòng cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Đáng chết nữ nhân ngốc, đến bây giờ đều không biết mình đến cùng sai chỗ nào, còn không biết xấu hổ ở chỗ này giả bộ đáng thương. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa đặt ở Lạc Thần Hy trên người, một tay bắt lấy cổ tay nàng, ngăn lại nàng yếu ớt dãy rua, tay kia giơ lên nàng cái cằm, bước bách nàng nhìn thẳng vào bản thân. Nói ít những cái kia nói nhảm trước, nói cho ta nghe một chút đi rõ ràng, ngươi vì sao lại cùng cái kia họ Lục tranh tài đấu kiếm? Ta phát hiện ngươi thực sự là học được bản sự, tùy tiện liền dám theo một cái tiếp thụ qua chính quy huấn luyện nam nhân động thủ, hơn nữa, ngay cả đấu kiếm trang phục cũng không mặc. Lạc Thần Hy đối lên với hắn phẫn nộ ánh mắt, trong lòng càng hư. Biết rõ hôm nay thế nào QNZ trốn không thoát cái đề tài này. Chỉ có thể thừa nhận sai lầm, thật xin lỗi nha. Lão công, ta thừa nhận là ta quá vọng động rồi. Nhưng là, lúc ấy tình huống ngươi không thấy được ga, cái này cặn bã nam lừa gạt VV tình cảm, còn tìm VV khuê mật nhục nhã nàng, còn nói VV chỉ có thể tìm cái gì cũng không biết tiểu bạch kiểm làm bạn trai, ta đây cái làm chị dâu. Sao có thể nhường nữ nhân nói như vậy? Muội muội của ngươi ta nếu là không tiếp thụ khiêu chiến, Mục ra mặt mũi muốn hướng chỗ nào? Bảy nàng kéo căng khuôn mặt nhỏ, một mặt lòng đầy căm phẫn biểu lộ. Nói xong, nháy nháy con mắt, lão công, ta nói đúng không? Đúng quá đúng. Lạc Thần Hy bị Mục Diệp Thần đối trở về, khuôn mặt nhỏ hơi cương. Mục Diệp Thần nhìn chằm chằm nàng, tức giận nói ra, người khác khiêu khích liền khiêu khích, Mục ra mặt mũi, không muốn cũng không muốn rồi. Có thể có ngươi an toàn có trọng yếu không? Mặt mũi một cân đáng giá mấy đồng tiền, ngươi là ngu si sao? Ta làm sao sẽ tìm ngươi đần như vậy? Nữ nhân A, Lạc Thần Hy nghe được nửa bộ phận trước, cảm động đến nước mắt rưng rưng. Nghe phía sau, sắc mặt dần dần đen. Nam nhân này đến cùng có biết nói chuyện hay không a, nàng đến cùng chỗ nào đần Lạc Thần Hy không phục nói ra, ta an toàn không có vấn đề, ta là biết mình tiêu chuẩn, mới có thể tiếp nhận Lục Chiết Thanh khiêu chiến. Ta trước kia tại Y Quốc du học thời điểm, đã từng chuyên môn học qua đấu kiếm, trình độ không kém hơn nữa, ta cuối cùng không phải thắng sao. Chương 559, Mục Diệt Thần đợi cơ hội, liền muốn giao huấn nàng Lạc Thần Hy giơ lên cái cảm, nói xong vừa nói, còn có chút đắc chí. Ngươi vừa mới nhìn thấy cái kia Lục Chiết Thanh biểu tình hay không buồn cười quá kỳ thật, ta vừa rồi chính là cố ý cầm bội kiếm đánh hắn, căn bản không phải ngẫu nhiên ai bảo hắn động loại kia lệch ra đầu óc, đừng trách ta ăn miếng trả miếng. Mục Diệt Thần gặp nàng lại còn lại cười, tức giận đến nhịn không được lý sự. Tháo ra nàng cổ áo nút thắt, túi đầu, tại nàng trên xương quai xanh hung hăng cắn một cái, lần này Lạc Thần Hy không cười được. Thét lên lên tiếng, Mục Diệt Thần. Ngươi làm gì thế mà cắn ta đau quá, cắn chính là ngươi còn cảm thấy rất đắc ý có phải hay không, nếu là không cho ngươi chút giáo huấn, ngươi chỉ sợ căn bản là không nhớ rõ. Mục gia gia quy nghe được giáo huấn hai chữ, Lạc Thần Hy mặt sông lên đỏ. Trong đầu không tự chủ được nổi lên một chút không thể miêu tả hình ảnh. Không biết vì sao, gần nhất nàng làm cái gì giống như đều có sai. Mục Diệt Thần đợi cơ hội, liền muốn giáo huấn nàng, nàng ngẩn người trong vòng mấy giây. Mục Diệt Thần đã đem trước ngực nàng nút thắt cởi ra mấy viên. Lạc Thần Hy ngực mắt lạnh, tranh thủ thời gian che cổ áo. Không được, Mục Diệt Thần, chúng ta không thể ở chỗ này làm loại sự tình này. Vi Vi còn ở dưới lầu chờ đâu, chúng ta một mực không đi xuống. Nàng khẳng định cho là ngươi đối với ta làm cái gì đáng sợ sự tình. Nàng phải gấp chết. Mục Diệt Thần cười lạnh, để cho nàng cấp bách một lần cũng tốt. Mới cao trung liền kết bạn trai trở về. Ta còn phải cùng với nàng hảo hảo tính sổ sách. Lạc Thần Hy không nghĩ tới, nhắc lên Mục Vi Vi, không. Chỉ có không thể cứu chính nàng mệnh, ngược lại đem Mục Vi Vi lại cho hố. Chỉ có thể yên lặng ở trong lòng cho Mục Vi Vi điểm cái sáp. Coi như mặc kệ Vi Vi, chúng ta cu nở dê cũng không thể ở đây chờ lâu như vậy á. Còn có đường, đu nở dê, đường trong nhà chờ chúng ta đấy. Lạc Thần Hy nghĩ đến bánh bao nhỏ, lập tức kích động lên. Nàng vạn năng tiểu hộ thân phủ, làm sao đem quên đi đâu. Lạc Thần Hy nhấn mạnh nhiều lần, trừng mắt to, trông đợi nhìn xem Mục Diệt Thần. Đường đường hiện tại có thế dính ta, hơn nữa, ta buổi sáng đáp ứng đường đường, buổi tối sớm về nhà. Ngươi còn nhớ rõ ngươi đáp ứng đường đường phải sớm về nhà, vậy tại sao 10 giờ rồi, ngươi còn ở trên vũ hội cùng người ta tranh tài đấu kiếm. Cái này ta vừa rồi mới nói, là nhìn lầm thời gian được, không nên nói dối. Mục Diệt Thần lạnh lùng nói. Đã trễ thế như vậy, đường đường khẳng định đã ngủ. Không có người có thể cứu ngươi, ngươi còn không bằng ngoan ngoãn nằm ngửa, nói không chừng, ta còn có thể thiếu phạt ngươi một chút. Nàng tin hắn tà Lạc Thần Hy chừng hắn lịch sử kinh nghiệm giáo huấn nói cho nàng, càng là ngoan ngoãn nằm ngửa, càng là bị giáo huấn đến thế thảm. La Ho So Y Sa mở liếm láp móng vuốt, hướng tiểu bạch thỏ dần dần tới gần bỗng nhiên, một đường non nớt tiếng ca vang lên. Thò con giấy ngoan ngoãn. Giữ cửa mở một chút, nhanh lên một chút, mở một chút. Lạc Thần Hy con mắt lập tức trở nên loé sáng, kích động nói ra, đường đường là đường đường đường đường gọi điện thoại đến rồi, ta liền biết, nàng khẳng định nhớ ta, còn chưa ngủ nàng nhổm dậy, thì đi cầm điện thoại di động của mình. Thế nhưng là, vừa mới động, lại bị nam nhân đè xuống. Không cho phép tiếp để nó vang. Thế nhưng là, đây là đường đường điện thoại a, ngươi làm sao làm ba ba liền con gái điện thoại cu nở dê a a. Mục Diệt Thần dứt khoát túi đầu, trực tiếp phong bế tiểu nữ nhân líu lo không ngừng miệng. Chương 560, ba ba hôm nay không ở nhà, đại tỷ tỷ có thể bồi đường đường ngủ nha. Thò con giấy ngoan ngoãn Nhạc Thiếu Nhi thả xong một lần, lại bắt đầu lại từ đầu. Liên tục vang ba lần đều không kết thúc. Hiển nhiên, đầu bên kia điện thoại bánh bao nhỏ phi thường chấp nhất. Mục Diệt Thần thân thể dần dần cứng ngắc, rốt cục nhịn không được, ngồi dậy. Ta dựa vào hắn nhịn không được đều bạo thô, cái này tiểu nữ nhân tuyệt đối là cố ý, cho bánh bao nhỏ làm một cái như vậy chuyên môn tiếng Trung. Nghe, thật giống như con gái ở bên cạnh nhìn bọn họ một dạng, để cho hắn trực tiếp đi nằm ngủ không nổi nữa. Lạc Thần Hy thừa dịp hắn lui lại, tranh thủ thời gian nhảy xuống giường, cầm điện thoại lên. Đại tỷ tỷ, ngươi xương sao còn không có về nhà, ô ô ô. Đường đường nhớ ngươi, ngủ không được, ô ô ô, ngươi nhanh lên trở về cho đường đường kể chuyện xưa nha. Điện thoại vừa tiếp thông, liền truyền đến bánh bao nhỏ đáng thương thanh âm. Lạc Thần Hy tâm đều nhanh hóa, vì sao ngủ không được đường đường, ngươi có phải hay không khó chịu chỗ nào? Đường Đường muốn đại tỷ tỷ bô y tiếp ngủ, ngươi đã đáp ứng Đường Đường, muốn mỗi ngày cho Đường Đường kể chuyện xưa nghe bánh bao nhỏ. Lại thanh mại khí nói chuyện, Lạc Thần Hy trước mắt phảng phất hiện lên nàng phồng lên thịt thịt khuôn mặt nhỏ, cái miệng nhỏ nhắn cong lên bộ dáng khả ái. Tốt tốt tốt, đại tỷ tỷ trở về bồi ngươi tốt không tốt, đợi chút nữa kể cho ngươi ngủ say mỹ nhân cố sự. Thật be be bánh bao nhỏ kinh hỉ. Thật, đương nhiên là thật tốt à, cái kia Đường Đường ngoan ngoan chờ đại tỷ tỷ trở về. A ba ba hôm nay không ở nhà, đại tỷ tỷ có thể bồi Đường Đường ngủ nha. Mục Diệc Thần tại bên cạnh nghe hai cái đối thoại, mặt đen. Khó trách hôm nay hắn muốn ra cửa thời điểm, bánh bao nhỏ như vậy nghe lời, còn hôn qua hắn, để cho ba ba ở bên ngoài chơi đến vui vẻ lên chút. Hắn còn tưởng rằng, con gái trưởng thành, rốt cuộc biết ba ba tốt rồi. Làm nửa ngày, nguyên lai là đánh lấy cái này mưu ma trước Quỷ Lạc Thần Hy lại trước tiên vọt vào phòng 8, chuẩn bị giải quyết xong, liền mau về nhà bồi bánh bao nhỏ. Nàng biết rõ, từ khi nàng cùng Lạc Thần Tâm đổi về thân phận, mất tích sau mười mấy ngày, bánh bao nhỏ thì có bóng ma tâm lý, gần nhất đặc biệt dính nàng. Vốn cho rằng, hôm nay tiểu gia hỏa đồng ý nàng tới tham gia vũ hội, chính là đã khôi phục. Kết quả, thật đến buồn ngủ thời điểm, tiểu gia hỏa lại không cảm giác an toàn, nàng từ phòng tắm đi ra, vọt thẳng hướng cửa ra vào. Mục Diệc Thần muốn nói điều gì cũng không kịp. Chỉ có thể cùng ở sau lưng nàng, cùng một chỗ xuống lầu. Đến lầu 1, Lạc Thần Hy nhớ ra cái gì đó, chuyển cái phương hướng. Đúng rồi, Vi Vi làm không tốt còn tại yến hội sảnh. Chúng ta đi đón nàng cùng một chỗ trở về. Tốt nghiệp vũ hội hiện trường. Mục Diệc Thần sau khi đi, vũ hội bầu không khí yên lặng một đoạn thời gian, mới dần dần khôi phục. Vừa mới phát sinh một màn kia, thành tất cả mọi người đề tài no y chuyện. Mặc dù Trần Hy Lạc người đã đi, nhưng là, chủ đề còn chăm chú quay chung quanh ở trên người hắn. Mục Vi Vi đâu làm sao không thấy được nàng, nàng đã đi sao không đi. Ta xem nàng vừa rồi vẫn đứng tại trên ban công gọi điện thoại. Đoán chừng đang khắp nơi tìm nàng ca A Mục đại thiếu thế nhưng là đem bạn trai nàng mang đi. Nàng có thể không vội sao, làm sao có thể một người trở về? Trần Hy Lạc hôm nay biểu hiện thực sự là quá làm cho ta ngoài ý muốn, ta còn tưởng rằng hắn chỉ là một phổ thông mẫu nam mà thôi. Không nghĩ tới hắn cu nở dê luyện qua đấu kiếm, hơn nữa trình độ còn như thế cao, liền lục Chiết Thanh đều không phải là đối thủ của hắn. Vậy thì thế nào, người không thấy được vừa rồi Mục đại thiếu lúc đi sắc mặt lại nhiều khó coi sao? Dám dụ dỗ Mục đại tiểu thư, hắn khẳng định xong đời, nói không chừng hạ chàng so Lục Chiết Thanh thảm hại hơn. Chương 561, đương nhiên, bản thân nàng liền càng thêm lành lạnh loại suy nghĩ này, người đúng không một cái hai cái. Mục Vi Vi cũng cảm thấy đại sự không ổn. Nghĩ đến vừa rồi Mục Diệc Thần trên mặt lanh khốc biểu lộ, trong nội tâm nàng một trận bối rối, toát ra mồ hôi lạnh. Nhìn ra được, đại ca là thật khí cực loại tình huống này. Ngay cả nàng nhị ca đều chỉ có làm pháo hôi mệnh, huống chi là Trần Hy Lạc cũng không biết đại ca sẽ đem Trần Hy Lạc thế nào. Mục Vi Vi cầm điện thoại di động, liên tục cho Mục Diệc Thần đánh 10 cái điện thoại, nhưng là, thủy chung không có người tiếp. Ca khẳng định đem ta số điện thoại di động mã kéo đen kết thúc rồi, lần này ta nên làm cái gì? Hắn đến cùng đem Hy Lạc ca mang đi nơi nào? Ngay tại Mục Vi Vi gấp đến độ dậm chân thời điểm, cửa phòng yến hội, truyền đến rối loạn tương bừng. A Mục đại thiếu là Mục đại thiếu đã trở về à, còn có Trần Hy Lạc hai người bọn họ thế mà cùng lúc xuất hiện. Nghe được tiếng nghị luận, Mục Vi Vi mau từ trên ban công lao ra. Hướng cửa ra vào phương hướng xem xét, quả nhiên thấy Mục Diệc Thần cùng Lạc Thần Hy sóng vai từ ngoài cửa đi đến. Mặc dù Mục Diệc Thần biểu hiện trên mặt vẫn là khó coi, nhưng là, giữa hai người khoảng cách cũng rất gần, thoạt nhìn, không giống như là đại xảo qua một khung. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều có điểm phản ứng không kịp. Vừa rồi, Mục Diệc Thần đem Trần Hy Lạc kéo lúc đi, dạng như vậy thật sự là quá kinh khủng. Liên tưởng đến Mục Đại Thiếu sửa trị Lục Chiết Thanh thủ đoạn, ai cũng biết nghĩ đương nhiên như vậy cho rằng, Trần Hy Lạc nhất định sẽ thảm hại hơn. Có thế kết quả đây bọn họ thoạt nhìn giống như vẫn rất hài hòa. Mục Vi Vi không kịp chờ đợi vọt tới Lạc Thần Hy trước mặt, bắt lại tay hắn, hướng về phía hắn trái phải trên dưới, liều mạng dò xét. Hy Lạc ca, ngươi ngươi không sao chứ? Ca ta có hay không đối với ngươi sử dụng bạo lực? Vẫn là mắng ngươi, ngươi nói cho ta biết. Lạc Thần Hy cảm giác chung quanh nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, nhịn không được một cái giật mình, tranh thủ thời gian rút tay về. Ta không sao, Vi Vi, ta một chút việc đều không có. Thế nhưng là, Hy Lạc ca ngươi đừng sợ, ca ta đối với ngươi làm cái gì, ngươi nói cho ta biết coi như ta lấy ca ta không có cách nào ta vẫn có thể tìm mẹ ta chủ trì công đạo. Mục Vi Vi nhận định Lạc Thần Hy là bị ca của nàng đe dọa, không ngừng đưa cho nàng động viên. Lạc Thần Hy xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, mau đánh đoạn nàng. Không có việc gì, ta thực sự không có việc gì ngươi biết, ta với ca ngươi trước kia nhận biết, chỉ là đi trò chuyện trong chốc lát nhân sinh mà thôi. Tuyệt đối không phải ngươi nghĩ như thế. Nếu là lại để cho Mục Vi Vi nói tiếp, cái kia tiểu nha đầu này liền thật muốn lành lạnh. Đương nhiên, bản thân nàng liền càng thêm lành lạnh. Mục Vi Vi lại nhìn Mục Diệc Thần một chút, bị hắn lạnh cả người khí cong đến run lên. Nhưng là, Mục Diệc Thần lại xác thực không có nổi giận dấu hiệu lúc này, Vu thị trưởng hướng bọn họ đi tới. Mục đại thiếu, ngươi tại sao lại đã trở về? Vừa rồi ngươi đi được quá gấp. Ta vốn còn muốn nhường ngươi cho những học sinh này nói vài lời chúc phúc đâu. Mục Diệc Thần gật đầu thăm hỏi, Vu thị trưởng, ngươi quá khách khí, ta không phải Ngân Diệu lão sư, tại trường hợp này đọc lời chào mừng QNZ không thích hợp, vẫn là thôi đi. Vu thị trưởng cũng không dễ bức bách hắn, vì làm dịu xấu hổ, ánh mắt chuyển hướng Lạc Thần Hy. Ha ha, vị này chính là Trần Thiếu A lần trước đấu giá hội bên trên gặp qua một lần. Không nghĩ tới. Ngươi cùng Mục Đại Thiếu Cu Nở Dê nhận biết ta hai vị là hắn cố ý thăm dò Lạc Thần Hy cùng Mục Vi Vi ở giữa quan hệ. Mục Diệc Thần liếc hắn một cái, đối với hắn mục tiêu rõ ràng trong lòng, trầm thấp mở miệng, Trần Tiên Sinh là. Chương 562, ca của nàng hôm nay là uống lộn thuốc chứ. Nghe hắn lên tiếng, tất cả mọi người tại chỗ đều dựng lỗ tai lên. Đối với cái này cái có can đảm dụ dỗ hắn vị thành niên muội muội mẫu nam. Không biết Mục Đại Thiếu sẽ xử lý hắn như thế nào, nói không chừng, sẽ trực tiếp ở thành phố dài trước mặt làm nhục hắn một trận, rồi trực tiếp đem người đuổi đi ra. Nghĩ tới đây, những cái kia trong bóng tối ghen ghét Trần Hy Lạc các nam sinh, lại có chút kích động lên. Mục Diệc Thần khởi đầu, đột nhiên dừng lại, không có nói đi xuống. Lạc Thần Hy tâm đều đi theo thoát lên tới cổ họng bên trong. Một đôi mắt trợn trừng lên, hung hăng trừng mắt Mục Diệc Thần, đáy mắt viết đầy cảnh cáo. Nam nhân này sẽ không bởi vì ăn dấm, liền trực tiếp đem nàng thân phận cho lộ ra ánh sáng rồi. A thật muốn là như thế này, nàng không để yên cho hắn. Mục Diệc Thần hé mắt, ánh mắt tại nàng căng cứng trên mặt đảo qua, âm thầm hừ lạnh một tiếng. Lúc này mới nhấc nhấc môi mỏng, Trần Tiên Sinh là Mục gia bằng hữu, không chỉ có là muội muội ta, ngay cả ta phụ mẫu đều rất ưa thích hắn. Lời vừa nói ra, trong phòng yến hội một mảnh xôn xao. Chẳng ai ngờ rằng, Mục Đại Thiếu vợ y ma sẽ nói như vậy. Liền Mục Đại Thiếu phụ mẫu đều thích Trần Hy Lạc, còn có so với cái này càng tăng mạnh hơn hữu lực ủng hộ sao? Điều này nói rõ, Trần Hy Lạc đều đã không chỉ là Mục Vi Vi bạn trai thân phận, mà là có hy vọng rất lớn, có thể cùng Mục Đại Tiểu Thư càng tiến một bước. Tại không hiểu rõ nội tình người nhìn đến, một câu nói như vậy, tương đương với đã trực tiếp thừa nhận Lạc Thần Hy tương lai muội phu thân phận. Mục Vi Vi đều bị Mục Diệc Thần lời nói sợ ngây người. Ca của nàng hôm nay là uống lộn thuốc chứ? Biết rõ nàng vụng trộm kết bạn trai, không chỉ không có đem Trần Hy Lạc đánh như tử, ngược lại còn phối hợp như vậy. Bọn họ chẳng lẽ là Trần Hy Lạc đã đem chân tướng sự tình nói cho nàng đại ca? Thế nhưng là, liền xem như dạng này, nàng đại ca bình thường cũng không phải hảo tâm như vậy. Người A Lạc Thần Hy trên mặt mang xấu hổ cũng không phải lễ phép mỉm cười. Ở trong lòng yên lặng thổ huyết. Chỉ có nàng một người nghe hiểu Mục Diệc Thần trong lời nói ẩn tàng chân chính hàm nghĩa. Nam nhân này là ở thừa cơ hội này tuyên cáo chủ quyền đâu? Hắn muốn nói cho tất cả mọi người, nàng là hắn đây cũng quá sẽ ghen. A Lạc Thần Hy khỏe miệng giật một cái, có chút bất mãn, nhưng kháng nghị lời đến bên miệng, phát giác được Mục Đại Thiếu hướng nàng quét tới ánh mắt, lập tức lại ngậm miệng lại. Được rồi, chỉ cần hắn không có vạch trần nàng nam trang, cái khác. Liền theo hắn nói đi. Vu thị trưởng cùng các người một dạng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nửa ngày mới phản ứng được, nguyên thì ra là thế nguyên lai, Mục Đại Thiếu cùng Trần Thiếu thì ra là như vậy quan hệ, đây là cái này thật sự là một chuyện thiên đại việc vui. A ta liền bây giờ chỗ này chúc mừng Mục Đại Tiểu Thư cùng Trần Tiên Sinh. Lạc Thần Hy quả thực đều không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có thể gượng cười, ha ha, Vu thị trưởng. Bây giờ nói lời này còn sớm một chút. Vu thị trưởng lắc đầu liên tục, không còn sớm không còn sớm. Trần Tiên Sinh, ngài dạng này tuấn tú lịch sự, khí chất xuất chúng, ta đã sớm nhìn ra ngài không phải là người bình thường, khó trách liền Mục Đại Thiếu đều cùng ngài giao tình tốt như vậy. Mục gia bối cảnh không chỉ có riêng là phổ thông thương nhân đơn giản như vậy. Mục đại thiếu càng là tại thị trường đào rỗng tâm tư muốn lấy lòng đối tượng. Vừa nghe nói Trần Hy Lạc được mục gia cùng mục đại thiếu tán thành, Vu thị trưởng đối với hắn thái độ, lập tức lại có biến hóa. Thậm chí bắt đầu hắn mông ngựa. Lạc thần Hy nghe được buồn nôn như vậy lấy lòng, khỏe miệng mánh liệt rút, đều không biết nói cái gì cho phải. Đúng rồi, Vu thị trưởng bỗng nhiên vô đùi. Chương 563, cũng dám ngay trước hắn mặt, cùng nam nhân khác trao đổi hoại trạng. Trần tiên sinh, lần trước ngài tại dạ tiệc từ thiện bên trên hiến cho cao y viên kia con bướm châm ngực, không phải vỗ ra 100 triệu giá trên trời sao? Cái kia bút từ thiện bị dùng để cứu trợ vùng núi thất học nhi đồng, nhận trợ giúp hải tử còn phát tới cờ thưởng cùng cảm tạ tin đâu. Lần trước ta nghĩ chuyển đạt cho ngươi, không có ngươi phương thức liên lạc, lần này vừa vặn, nói với ngươi tiếng cảm ơn. Chúng ta QNZ thêm một hệ chặt ra tại thị trường rất am hiểu xa giao. Vô cùng tự nhiên cùng Lạc Thần Hy bộ dáng như vậy. Lạc Thần Hy theo lễ phép, tự nhiên không tiện cự tuyệt, chỉ có thể móc ra điện thoại. Nàng nguyên lai điện thoại mất đi, đổi một mới. Xét thấy nàng hiện tại cờ N ngụy trang thân phận, liền dứt khoát đem số điện thoại QNZ đổi, hệ chặt cũng là mới, còn đập cái nam trang tự chụp hình làm ảnh chân dung. Nhưng mà, nàng vừa mới mở ra khóa màn hình giao diện, liền bị Mục Diệc Thần cầm cánh tay. Chúng ta có việc gấp. Hiện tại liền phải rời đi. Thị trưởng các hạ có chuyện gì, liên hệ ta là có thể. Lạc Thần Hy một trận ngạc nhiên, a có vội vã như vậy sao? Thêm một hẹ chặt bất quá một phút đồng hồ sự tình mà thôi. Mục Diệc Thần hung hăng chừng nàng một cái, nắm lấy tay nàng liền hướng bên ngoài đi. Cái này tiểu nữ nhân hiện tại lá gan thật mập cũng dám ngay trước hắn mặt, cùng nam nhân khác trao đổi hẹ chặt. Lạc Thần Hy bị hắn kéo lấy đi, không có cách nào phản kháng, đành phải quay đầu chào hỏi Mục Vi Vi. Vì Vì, đi nhanh một chút đi, ta lái xe đưa ngươi trở về. Nghe nói như thế, Mục Diệc Thần sắc mặt càng đen hơn. Nàng thật đúng là đem mình làm nam nhân. Mục Vì Vì thấy thế, tranh thủ thời gian nhấc lên váy, đi theo phía sau hai người. Đại ca, Hy Lạc ca, các ngươi chớ đi nhanh như vậy a, nàng mang giày cao gót, căn bản là đi không nhanh. Nhưng là, Mục Đại Thiếu lại giống như là hoàn toàn không có chú ý tới muội muội tại sau lưng đuổi theo, bước chân còn càng lúc càng nhanh. Liên Lạc Thần Hy đều có điểm theo không kịp, chạy chấm lên. Ba người rất nhanh biến mất ở cửa ra vào. Cơ hồ là trong cùng một lúc, trong phòng yến hội yên tĩnh lần nữa bị đánh vỡ. Ta đi, ta vừa rồi có nghe lầm hay không? 100 triệu con bướm châm ngực đến cùng cái dạng gì châm ngực, có thể giá trị 100 triệu a mắc như vậy châm ngực. Trần Thiếu vợ ơ y ma tiện tay liền quên đi ra cái này cần là có nhiều dạy vốn liếng a, thật là đáng sợ. Vừa rồi ai nói Trần Thiếu chỉ là một phổ thông mẫu nam mà thôi, ai nói Trần Thiếu truy cầu Mục đại tiểu thư là lại cóc ghẻ muốn ăn thị thiên Nga, khó trách Lục Chiết Thanh sẽ đưa tại Trần Thiếu trên tay, đây thật là đáng đời a. Hội sở bãi đỗ xe, Mục Diệc Thần lôi kéo Lạc Thần Hy, nhanh chân hướng xe của mình đi về phía trước đi. Lạc Thần Hy một bên chạy chậm đến, vừa nói, Mục Diệc Thần, ngươi thả ta ra một lần, ta phải đưa Vi Vi về nhà. Mục Diệc Thần bước chân dừng lại, quay đầu trừng nàng. Có ta cái này làm ca ca tại, còn cần đến ngươi đưa? Lạc Thần Hy nói, cái kia vậy làm sao có thể giống nhau đâu, hôm nay là ta đem Vi Vi tiếp ra, tự nhiên cũng phải đưa nàng trở về, bằng không thì giống tiểu gì nàng nhất định sẽ cảm thấy không thích hợp. Lại nói, ngươi mắc như vậy xe thể thao, cũng không thể đứng ở bên ngoài qua đêm a, ta giúp ngươi lái trở về. Không phải rất tốt sao? Mục Diệc Thần xem thường, cần phải ngươi tới lái, có Trác Phong ở đây, để cho hắn đem xe lái trở về. Lạc Thần Hy nghẹn. Một lần, Mục Diệc Thần lại đem đặc trợ đều gọi đến rồi, đây là đã sớm quyết định chủ ý, không cho nàng lái xe cũng không biết hắn đến cùng đang lo lắng cái gì, nàng rõ ràng kỹ thuật lái xe rất tốt. Mục Vi Vi thấy được nàng lái xe thời điểm, con mắt đều sáng lên. Chương 564, nam nhân này tại trong vòng một phút liền đổi tính. Đúng lúc này, Mục Vi Vi đã đuổi theo. Nàng chạy bên trên khí không đỡ lấy khí, ca Hy Lạc ca các ngươi đi được quá nhanh, chờ ta một chút. Nhìn thấy Mục Vi Vi, Lạc Thần Hy đột nhiên một cái dùng sức, lập tức liền đem Mục Diệc Thần tay bỏ qua rồi. Vi Vi, ngươi thế nào không được chạy a? Coi chừng xoay đến chân. Đến, ta đưa ngươi về nhà. Mục Vi Vi thấy được nàng, lúc này liền đỏ mặt, Hy Lạc ca. Tạ ơn, cảm ơn ngươi. Lạc Thần Hy hoàn toàn không thấy Mục Diệc Thần khó coi sắc mặt, mang theo Mục Vi Vi, liền đi hướng nàng đặt chiếc kia cả đi lạc vị trí. Mục Vi Vi cùng ở sau lưng nàng. Lạc Thần Hy đi vài bước, cảm giác có điểm gì là lạ. Nàng mới vừa rồi còn cho rằng, Mục Diệp Thần nhất định sẽ lập tức nhảy ra ngăn cản nàng, còn trước đó nghĩ kỵ muốn làm sao đổi trở về đây, thế nhưng là, trên thực tế, Mục Đại Thiếu vờ ơ y ma một câu cũng không nói. Cứ như vậy đưa mắt nhìn nàng và Mục Vi Vi đi thôi. Tình huống như thế nào nam nhân này tại trong vòng một phút liền đổi tính, đợi đến hai người đi đến cả đi lạc phía trước, Lạc Thần Hy mặt lập tức liền đen. Nàng cuối cùng minh bạch, Mục Diệp Thần vì sao như vậy không có sợ hãi. Hắn vờ ơ y ma để cho người ta đem cả đi lạc chung quanh bốn cái lốp bánh xe tất cả đều đâm hư, bởi như vậy, nàng cho dù có thiên đại bản sự, cũng đừng hòng đem chiếc xe này lái đi ra ngoài. Lạc Thần Hy đều muốn khí cười. Thật không hổ là vạn ác kẻ có tiền, a xe này đổi một cái lốp xe liền muốn mấy chục vạn, bốn cái lốp bánh xe toàn bộ đâm hư, vài phút 100 vạn liền bốc hơi. Liên vì ngăn cản nàng đưa Mục Vi Vi về nhà Trần Tiên Sinh, xe của ngươi làm sao hỏng, thực sự là quá bất hạnh. Mục Diệp Thần hợp thời đi tới, cười như không cười mở miệng. Lạc Thần Hy hấp khí hấp khí, đúng vậy à, quá bất hạnh, ta lốp xe nhất định là bị không biết nơi nào đến tiểu mao tặc đâm thủng. Mục Diệp Thần sắc mặt cứng đờ, cắn răng. Nữ nhân ngốc lại còn nói hắn là tiểu mao tặc, ha ha, có thể tiến vào nhà này câu lạc bộ tư nhân, cái này tiểu mao tặc vẫn rất lợi hại. Bất quá, cứ như vậy, ngươi không có cách nào về nhà A, vẫn là ta đưa ngươi A và bánh xe sự tình, liền giao cho ta đặc trợ đến xử lý. Mục Diệp Thần rốt cục nói ra bản thân chân thực mục đích. Đáy mắt mang theo vài phần tốt sắc, liếc xéo lấy tiểu nữ nhân. Nếu không phải là Mục Vi Vi ngay tại bên cạnh, Lạc Thần Hy đều muốn đạp người nàng nết môi, không có lập tức đồng ý, nhưng là, Mục Vi Vi lại hoàn toàn không có phát giác giữa hai người sóng ngầm phun trào. Lập tức nhẹ gật đầu. Đại ca ngươi đưa chúng ta về nhà cũng quá tốt rồi, Hy Lạc ca, vẫn là ngồi ca ta xe A, chắc đặc trợ làm việc rất kiên cố, nhất định sẽ đem ngươi xe yêu sửa tốt. Đều đến phân thượng này, Lạc Thần Hy cũng không lý do cự tuyệt. Chỉ có thể kìm nén đầy bụng tức giận, lên trên Mục Diệp Thần xe. Xe chạy ra khỏi một khoảng cách, Mục Vi Vi phát hiện có điểm gì là lạ, ca, cái này giống như không phải về nhà phương hướng A. Mục Diệp Thần lái xe, nhìn không chớp mắt, thuận miệng đáp. Mẹ hôm nay tại ta nhà trọ, nàng nói xong mấy ngày không nhìn thấy ngươi, rất nhớ ngươi, để cho ta đem người dẫn đi. Đương nhiên, càng nguyên nhân trọng yếu là, hắn cảm thấy không thể để cho Mục Vi Vi suốt ngày cùng với Lạc Thần Tâm. Bằng không thì mà nói, làm không tốt lại muốn bị lợi dụng. Cho nên, hôm qua cùng Đàm Nguyệt Như thương lượng một chút, chuẩn bị đem Mục Vi Vi đưa đến nàng bên kia. Mục Vi Vi sửng sốt một chút, a thế nhưng là, ca, cứ như vậy. Trong nhà không phải chỉ có chị dâu một người sao, đại ca, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra a, mấy ngày nay đều không trở về nhà, chị dâu có thể nghĩ ngươi. Chương 565, Mục gia đến cùng có mấy trăm đầu gia quy. Mục Diệp Thần phân thần nhìn nàng một cái. Ta làm việc quá bận rộn, không nghĩ nhau nhau đến chị dâu ngươi nghỉ ngơi. Kỳ thật, vì không làm cho Lạc Thần Tâm lòng nghi ngờ, đoạn thời gian trước, hắn cùng Đàm Nguyệt Như đám người hôm sau đều sẽ trở về Mục gia biệt thự một lần. Bất quá, mấy ngày nay, hắn tiểu nữ nhân trở về, hắn liền không có trở về. Một phương diện, sợ phiền phức, một phương đỉ hệ nở khác cờ, cu nở dê lo lắng Lạc Thần Hy ăn giấm. Thế nhưng là, ngươi không thể đem đường đường cu nở dê mang đi a, ngươi đều không biết, chị dâu ở nhà một mình có bao nhiêu đáng thương, đại ca, ngươi không thể dạng này, tất nhiên, cưới chị dâu liền muốn chịu trách nhiệm a. Mục Diệp Thần không kiên nhẫn như mày, được, đại nhân sự tình, tiểu hài tử bất can thiệp vào. Tốt rồi, đến chỗ rồi, mẹ tới đón ngươi, ngươi có thể xuống xe, chướng mắt muội muội cứ như vậy bị ca ruột đuổi xuống xe. Trước khi đi, Mục Vi Vi còn lưu luyến không rời nhìn về phía Lạc Thần Hy. Hy Lạc ca, hôm nay thật rất cảm tạ ngươi chờ thêm mấy ngày, ta mời ngươi ăn cơm. Không cần, thật không cần khách khí như vậy. Cũng là ta phải làm. Lạc Thần Hy nhìn thấy Mục Vi Vi trên mặt khả nghi đỏ ửng, trong lòng co y ba ho động đại tác. Tổng cảm thấy tiểu nha đầu này biểu lộ không thích hợp, buổi tối hôm nay, nàng giống như làm náo động trở ra có chút quá. Nói là bạn trai lực tăng mạnh cũng không đủ. Mục Vi Vi tiểu nha đầu này mới biết yêu, sẽ không thật đối với nàng có ý nghĩ gì rồi á, thật muốn là như thế này. Vậy coi như xảy ra chuyện lớn. Lạc Thần Hy trong lòng xoan suýt, nghĩ. Cảm thấy nên nhanh chóng hướng Mục Vi Vi thản nhiên. Thế nhưng là, nàng chưa kịp mở miệng, Mục Vi Vi mặt đã đỏ bừng quanh người, chạy về phía tại nhà trọ cửa ra vào chờ lấy nàng Đàm Nguyệt Như. Được rồi, hay là trước cùng mẹ nói một chút. A Lạc Thần Hy âm thầm trầm âm, mở cửa xe. Vừa xuống xe, liền đụng vào lớp kín thịt tường bên trên. Nữ nhân ốc, ta xem ngươi bây giờ còn muốn chạy trốn nơi đâu, ngươi hôm nay lại mặc nam trang, lại trễ về, lại đi đua xe, lại theo người đánh nhau, tổng cộng phạm mấy đầu gia quy, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Đếm xem. Mục Đại Thiếu lạnh lẽo thanh âm trầm thấp vang lên. Lạc Thần Hy một cái giật mình, Mục Diệp Thần, đừng đừng kích động, Đường Đường còn đang chờ ta về nhà dỗ nàng đi ngủ đâu, đừng có nằm ngộng, mẹ vừa rồi đã nói. Đường Đường cho ngươi nói chuyện điện thoại xong, nghe được ngươi thanh âm, liền ngủ mất. Hiện tại, ngươi gọi thế nào, cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Khổ cực tiểu bạch thỏ cuối cùng vẫn là không thể đào thoát La Ho So Y Sa mở mà chảo. Bị đặt tại mềm mại trên giường lớn, ăn xong lau sạch. Lúc rạng sáng, tiểu bạch thỏ mới cắn góc chăn ngủ. Nhân sinh thực sự là quá gian nan, vì sao nàng vô luận làm chút gì, đều trái với gia quy. Mục gia đến cùng có mấy trăm đầu gia quy. Ngày thứ hai, Lạc Thần Hy là ở bánh bao nhỏ lầu bầu âm thanh bên trong tỉnh lại. Đại tỷ tỷ xưng sao còn chưa chịu rời giường, Đường Đường đói bụng đói bụng. Lạc Thần Hy đột nhiên mở to mắt, đối mặt bánh bao nhỏ thì tụ cục khuôn mặt nhỏ. Bánh bao nhỏ chính ghé vào mép giường, hai cái tay nhỏ nâng quai hàm, nghiêng cái đầu nhỏ nhìn xem nàng. Lạc Thần Hy lập tức thanh tỉnh. Quay đầu nhìn lại, hôm qua rằng con nàng một đêm nam nhân đã không thấy. Ba ba ngươi đâu? Bánh bao nhỏ nháy mắt to. Ba ba đi làm nha, ba ba nói không có thế nhau nhau. Đại tỷ tỷ ngủ. Lạc Thần Hy ngẩng đầu nhìn lên, vợ ơ y ma đã hơn 8 giờ. Bánh bao nhỏ bên trên nhà trẻ muốn tới trễ rồi. Nàng tranh thủ thời gian rời giường, cực nhanh rửa giấy xong, cho bánh bao nhỏ làm ái tâm trứng tráng cùng canh hoa quả, còn cho nàng đâm hai cái xinh đẹp bím tóc. Chương 566, không hiểu, nàng có một loại mẹ già giống như lòng chua xót. Lạc Thần Hy đem bánh bao nhỏ đưa đến cửa nhà trẻ. Kém 5 phút đồng hồ liền muốn tới trễ rồi. Chỗ ngồi phía sau, bánh bao nhỏ đính vào Lạc Thần Hy bên người, không chịu xuống xe. Đại tỷ tỷ, Đường Đường bím tóc chỉ có phải hay không nết lên chọc tới nàng góp qua cái đầu nhỏ, chỉ mình đỉnh đầu. Lạc Thần Hy trái xem phải xem, không có nha, hôm nay cái này bím không dễ dàng tản ra. Đường Đường đâm cái này bím tóc đẹp đặc biệt ra. Bánh bao nhỏ ngắm nghĩa trong gương, không nói. Tới 2 giây, đại tỷ tỷ. Đường Đường bên này nơ con bướm cởi bỏ. A nàng tiểu lắc ngông một cái, đem phía sau lưng chuyển hướng Lạc Thần Hy. Váy công chúa đằng sau nơ con bướm quả nhiên buông lòng ra. Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, đưa tay, 2-3 lần liền cột thành một cái xóa tung lại xinh đẹp lớn nơ con bướm. Đại tỷ tỷ Lạc Thần Hy ôm lấy nhào tới bánh bao nhỏ. Đường Đường, ngươi có phải hay không không muốn đi nhà trẻ? A có phải hay không có tiểu bằng hữu khi dễ ngươi? Bánh bao nhỏ tại trong ngực nàng ốn qua ốn lại. Lắc đầu, không có nha. Lạc Thần Hy nhìn chằm chằm nàng trắng nón nà khuôn mặt nhỏ nhìn một hồi, cũng cảm thấy rất không có khả năng có người có lá gan khi dễ Mục gia tiểu công chúa. Nói như vậy bánh bao nhỏ chỉ là không bỏ đi được bên người nàng. Đây là nàng trở lại Mục Diệp Thần bên người về sau, lần thứ nhất đưa bánh bao nhỏ đến nhà trẻ. Trước mấy ngày, bánh bao nhỏ đều một mực kề cận nàng, không chịu đi lên học. Nhìn đến, hôm nay cũng không phải phù hợp thời cơ. Lạc Thần Hy tại bánh bao nhỏ trên mặt hôn một cái, chúng ta đừng đi nhà trẻ, đại tỷ tỷ dẫn ngươi đi. Nói được nửa câu, đồng nhiên, cửa xe bị người gõ 2 lần. Lạc Thần Hy vừa quay đầu, liền thấy Bạc Thiếu Hiên đứng ở cửa xe bên ngoài, chính một mặt nghiêm túc hướng bên trong nhìn. Đương nhiên, bởi vì cửa sổ xe có mỉ hệ NG ra nở, hắn cái gì cu NG không nhìn thấy. Lạc Thần Hy hạ xuống cửa sổ xe. Bánh bao nhỏ lập tức bổ nhào vào cửa sổ. Thiếu Hiên ca ca. Bạc Thiếu Hiên nhìn thấy bánh bao nhỏ, lập tức nhẹ nhàng thở ra, Đường Đường ngươi làm sao nhiều ngày như vậy không có tới đến trường, có phải là bị bệnh hay không? Bánh bao nhỏ lắc lắc cái đầu nhỏ, không có, Đường Đường không có bệnh thật sao? Nếu là không thoải mái mà nói, ngay tại nhà nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Bạc Thiếu Hiên nói đến một nửa, đồng nhiên, trong vườn trẻ truyền đến một trận âm nhạc tiếng chuông. Hắn nao nao, à, đến trường thời gian, cái kia ta liền đi trước, Đường Đường gặp lại. Mục Thẩm Thẩm lại còn chưa nói xong, bánh bao nhỏ liền mở cửa xe. Mềm nu nhu tiểu thân thể hướng ra phía ngoài nhào ra ngoài. Thiếu Hiên ca ca, chờ ta một chút. Lạc Thần Hy một mặt một bước. Nhìn xem Bạc Thiếu Hiên dừng bước lại, quay người, đỡ lấy kém chút ngã sấp xuống bánh bao nhỏ. Sau đó, hai tiểu một tay cầm tay, cùng một chỗ hướng cửa chính đi đến. Không hiểu, nàng có một loại mẹ già giống như lòng chua xót nhìn thấy hai thằng nhóc an toàn vào nhà trẻ, nàng từ trong túi sách lấy ra điện thoại di động, dự định gọi điện thoại cho Thịnh Dục. Trong khoảng thời gian này, Mục Diệp Thần một mực tại truy tra Lục Văn Quân tung tích, nhưng là, lại đụng phải rất nhiều lực cản. Tài liệu tương quan đều bị người phá hủy, mỗi lần tra được một chút manh mối, liền bị chặn đường. Cái này rất hiển nhiên là có một cái không thua gì Mục gia thế lực tại cản trở bọn họ. Nhưng là, Lạc Thần Tâm lại làm sao có thể cùng cường đại như vậy thế lực có quan hệ điểm này, một lát rất khó điều tra rõ. Lạc Thần Hy nghĩ đến, Thịnh Dục cũng đã nói cùng loại mà nói, dự định cùng hắn liên lạc một chút, đối chiếu một chút hai bên nắm vững tư liệu. Bất quá, chuyện này đương nhiên không thể cùng Mục Đại Thiếu nói, chỉ có thể vụng trộm tiến hành. Chương 567, có thế chờ đợi nàng, lại là Lục Văn Quân bệnh tình nguy kịch tin dữ. Lục Văn Quân mất tích về sau, Lạc Thần Hy cho Lâm Thăng gọi nhiều lần điện thoại. Mục Diệp Thần QNZ phái người đi Di Hòa Quốc tế bệnh viện điều tra qua mấy lần. Đáng tiếc, từ đầu đến cuối không có tìm tơ y quá nhiều manh mối. Đây là Lâm Thăng lần thứ nhất chủ động gọi điện thoại tới. Chẳng lẽ, là Lục Văn Quân sự tình có manh mối? Lạc Thần Hy ấn nút tiếp nghe. Lâm Thăng vội vàng thanh âm truyền đến, Lạc tiểu thư, Lục nữ sĩ có tin tức ta biết nàng bây giờ ở nơi nào, ngươi mau chạy tới đây một chuyến. Lạc Thần Hy tay run một cái, kém chút đem điện thoại di động đều rơi xuống đất. Lập tức lái xe chạy tới Di Hòa bệnh viện. Lâm bác sĩ, mẹ ta rốt cuộc là làm sao tình huống ngươi nơi này biết rõ cái gì tình huống mới sao? Lạc Thần Hy xông vào Lâm Thăng văn phòng, lập tức lo lắng hỏi. Lâm Thăng nói, ngươi trước chớ nóng vội, ngồi xuống nghe ta nói. Lạc Thần Hy nơi nào có tâm tình ngồi xuống, lắc đầu, thúc giục nói, không cần, ta không mệt. Lâm bác sĩ, ngài liền đừng thừa nước đục thả câu, nhanh lên nói cho ta biết, mẹ ta đến cùng thế nào. Lâm Thăng thấy thế, không nói thêm lời, trực tiếp từ trên mặt bàn cầm lên một chồng văn bản tài liệu, đưa tới Lạc Thần Hy trước mặt. Là như thế này, Lạc tiểu thư, vừa rồi ta chư cờ ban thời điểm, quầy tiếp tân nhận được một chiếc điện thoại, muốn tìm Lục Văn Quân nữ sĩ y địa sĩ trưởng. Ta nghĩ tới ngày đó phát sinh bắt cóc thời gian, không dám trì hoãn, trước tiên chạy tới nghe. Đầu bên kia điện thoại người, tự xưng là A thành phố một nhà bệnh viện tư nhân viện trưởng, nói Lục nữ sĩ liền tại bọn họ trong bệnh viện nằm viện trị liệu, hơn nữa, bệnh tình một mực không thế nào ổn định. Buổi sáng hôm nay, Lục nữ sĩ bệnh tình thậm chí xuất hiện chuyển biến xấu. Mặc dù đi qua cứu rút, miễn cưỡng bảo vệ tính mệnh, nhưng là, y lìa nguyên bệnh tình trầm trọng nguy hiểm, không có thoát ly nguy hiểm tính mạng. Cái gì? Lạc Thần Hy trong lòng hơi hồi hộp một chút. Trong nháy mắt, kinh khủng cảm giác đánh tới, để cho nàng kém chút liền đứng cũng không vững. Nàng lập tức một cái bước xa vọt tới Lâm Thăng trước mặt. Lâm bác sĩ, tại sao sẽ như vậy chứ? Mẹ ta bây giờ ở nơi nào? Nhanh lên đem bệnh viện địa chỉ nói cho ta biết. Lạc Thần Hy chỉ cảm thấy mình hô hấp đều nhanh muốn đình chỉ. Mới vừa nghe được Lâm Thăng nói, đã biết rồi y Lục Văn Quân tung tích, nàng đã tại một nhà khác bệnh viện tiếp nhận trị liệu. Một khắc này, nàng vừa mới có thở ra một cái cảm giác. Nhưng ai biết, Lâm Thăng câu nói tiếp theo, liền lập tức đem nàng đánh vào địa ngục. Lâm Thăng gặp nàng khẩn trương đến mặt đỏ dần, vội vàng nói, Lạc tiểu thư, ngươi trước chớ nóng vội a, có thể hay không trước hết nghe ta nói hết lời a. Lục nữ sĩ tình huống không có ngươi tưởng tượng đến bết bát như vậy, ngươi trước đừng kích động, hít sâu, ngươi để cho ta sao có thể không kích động a. Lâm bác sĩ, ngươi nói nhanh một chút a, mẹ ta chuyện gì xảy ra? Lạc Thần Hy gấp đến độ giống trên lò lửa con kiến. Lục Văn Quân an toàn một mực là nàng coi trọng nhất sự tình. Bằng không, nàng cũng sẽ không bởi vậy đồng ý thay mặt gả sự tình, càng sẽ không vì Lục Văn Quân tán đồng rời đi Mục Diệp Thần cùng bánh bao nhỏ hiện tại. Thật vất vả có Lục Văn Quân tung tích, có thế chờ đợi nàng, lại là Lục Văn Quân bệnh tình nguy kịch tin dữ. Lâm Thăng lo lắng nói, Lạc tiểu thư, ngươi trước nghe ta nói. Lục nữ sĩ đúng là bệnh tình nguy kịch không sai, nhưng là, nàng lại có thể nói phi thường may mắn. Sáng hôm nay, nhà kia bệnh viện tư nhân vừa vặn thu trị một vị tai nạn xe cộ trọng thương bệnh nhân, hiện tại đã điên chết. Vị bệnh nhân này trước kia ký tên qua di thể hiến cho hiệp nghị. Nàng thân thuộc cũng đã ký tên đồng ý hiến cho trái tim cho Lục nữ sĩ. Chương 568, nàng đột nhiên cảm giác vấn đề này có chu tờ kỳ quặc. Lạc Thần Hy nghe nói như thế, nguyên bản đã nhắc đến cổ họng bên trong tâm, rốt cục buông xuống một chút xíu, cái gì còn có loại chuyện này trời ạ. Cái này đây thật là quá may mắn, thật muốn hảo hảo cảm tạ người một nhà này. Lâm Thăng gặp nàng tỉnh táo một chút, cho nàng đưa một ly trà. Lạc tiểu thư, ta trước kia cũng đã nói, ngươi cùng Lục nữ sĩ cũng là tâm địa thiện lương người tốt, nhất định sẽ có hảo báo, đây không phải ứng nghiệm sao? Ngươi đừng nội, đằng sau còn có mấy chuyện, ta phải từ từ nói cho ngươi. Lạc thần hy nghe được Lục Văn Quân tìm được phù hợp hiến cho người, lập tức hô thở phào một hơi. Rốt cục tìm về mấy phần lý trí. Nàng theo lời tại Lâm Thăng bàn công tác đối diện trên ghế ngồi xuống. Lâm bác sĩ, ngươi mời nói. Lâm Thăng nhẹ gật đầu, nói ra, Lục nữ sĩ muốn động lớn như vậy giải phẫu, là vô cùng nguy hiểm. Cho nên, viện phương nhu cầu biết Lục nữ sĩ nửa năm gần đây tất cả bệnh tình tư liệu. Bọn họ gọi điện thoại tới tìm ta, có một bộ phận nguyên nhân, chính là muốn cho ta cung cấp Lục nữ sĩ bệnh án. Hắn vừa nói, chỉ trên bàn bìa tư liệu, ta đã sửa sang lại. Hơn nữa đã vẽ chân dung cho bọn hắn, ngươi không cần lo lắng. Còn có những cái này, trên bàn những này là Lục nữ sĩ tại chỗ nhà bệnh viện tư nhân bệnh án, ta hỏi bọn hắn muốn, bọn họ QNZ phát cho ta. Từ bệnh án nhìn lại, bọn họ thu chữa bệnh người, nên xác thực chính là Lục nữ sĩ bản nhân. Lạc thần hy mặt lộ vẻ cảm kích, Lâm bác sĩ, thật sự là quá cảm ơn ngươi. Từ khi mẹ ta tại Di Hòa nằm viện về sau, chúng ta vẫn được ngươi trợ giúp. Lần này, lại là may mắn mà có ngươi. Lâm Thăng tranh thủ thời gian khoát khoát tay, Lạc tiểu thư, ngươi nhanh đừng nói như vậy, kỳ thật ta cũng không giúp đỡ được gì. Một mực nói muốn cho Lục nữ sĩ tìm kiếm phù hợp hiến cho người, nhưng là, vẫn luôn không tìm được. Lần này, vẫn là Lục tự nữ sĩ vận khí tốt. Đúng rồi, Lạc tiểu thư, Lục nữ sĩ đến cùng làm sao sẽ chuyển viện đến A thành phố đi? Đối với cái này một chút, Lâm Thăng làm sao cũng nghĩ không thông. Lạc thần hy nghe được cái này vấn đề, đi theo lông mi liền nhíu lại. Bởi vì, đây cũng là nàng nghĩ mãi mà không rõ địa phương. A thành phố khoảng cách T thành phố không tính quá gần, nhưng là cũng nói không lên quá xa, lái xe đi đại khái cỡ N4, 5 tiếng. Nàng còn tưởng rằng, lạc thần tâm người bắt cóc Lục Văn Quân về sau, nhất định sẽ lập tức chuyển di nàng, có khả năng rất lớn đã ngay đầu tiên đem Lục Văn Quân đưa ra nước ngoài. Thế nhưng là, sự thật lại cùng với nàng phỏng đoán chênh lệch rất lớn. Lục Văn Quân dĩ nhiên thẳng đến tại A bệnh viện thành phố trị liệu, cái này ta cũng không biết. Lâm bác sĩ, cái kia làm phiền ngươi nói cho ta biết một lần bệnh viện kia địa chỉ, ta muốn đi qua nhìn ta mama. Lâm Thăng xé một tấm lời ghi chép giấy, đem bệnh viện địa chỉ viết cho nàng. Ấy, chính là bệnh viện này. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra cho tới bây giờ chưa nghe nói qua còn có như vậy một nhà bệnh viện tư nhân. Hơn nữa, ghép tim lớn như vậy giải phẫu, đồng dạng tiểu bệnh viện căn bản cũng không có dạng này kỹ thuật, bọn họ vờ y ma có thể làm, để cho ta có chu tờ ngoài ý muốn. Lạc thần hy nghe vậy, nao nao. Lâm Thăng gặp nàng có chút bận tâm, vội vàng lại bổ sung, A thành phố chữa bệnh trình độ là cả nước cao nhất, có mấy gia quốc tế nổi danh bệnh viện lớn. Nói không chừng, đối phương sẽ đi bệnh viện lớn mời chuyên gia đến hội chẩn. Chắc chắn sẽ không cầm bệnh nhân an toàn tánh mạng nói đùa, ngươi yên tâm đi. Nhưng mà, Lạc thần hy hoàn toàn không cảm thấy yên tâm. Nàng đột nhiên cảm giác vấn đề này có chu tờ kỳ quặc. Chương 569, chuông điện thoại reo mười mấy âm thanh, nhưng thủy chung không người nghe. Lạc thần tâm bắt cóc Lục Văn Quân về sau, còn để cho nàng nằm viện trị liệu. Không chỉ có như thế, thật đúng là thay Lục Văn Quân tìm được hiến cho người, cho nàng làm giải phẫu ghép tim lu cờ na ho. Lạc thần tâm vợ ơ y ma thành hảo tâm như vậy người, thế nhưng là, nhắc tới sự tình là giả, đối phương bệnh viện lại cung cấp Lục Văn Quân bệnh án, đi qua Lâm Thăng giám định, xác thực không có vấn đề. Ngay tại Lạc thần hy xoắn suýt thời điểm, Lâm Thăng trên bàn công tác máy riêng bỗng nhiên vang lên. Lâm Thăng thuận tay tiếp, ngay sau đó, sững sờ một giây. Lạc tiểu thư, điện thoại này tới đúng lúc, là tìm ngươi. Lạc thần hy trong lòng có loại không ổn dự cảm, lập tức tiến lên, nhận lấy điện thoại. Đầu bên kia điện thoại, truyền đến tiêu chuẩn tiếng phổ thông, xin hỏi ngài là Lục Văn Quân nữ sĩ con gái sao? Lạc thần hy vội vàng gật đầu, DNG, ta là, ngài là người tốt, ta chỗ này là Nhân Hòa Quốc tế Bệnh viện. Mẫu thân của ngài buổi tối hôm nay liền muốn tiến hành giải phẫu ghép tim, dựa theo bệnh viện quy định, tiến hành loại này có nghiêm trọng phong hiểm giải phẫu, CN bệnh nhân trực hệ ký tên, xác nhận đã biết rõ giải phẫu khả năng tạo thành phong hiểm. Bằng không thì mà nói, chúng ta đảm đương không nổi trách nhiệm này. Cho nên, ta nghĩ xin hỏi một chút, Lạc tiểu thư ngài Lu Cờ Na Ho có thể đến bệnh viện ký tên còn có phí tổn phương diện vấn đề? Lạc thần hy lập tức trả lời, phí tổn phương diện không cần lo lắng, mặc kệ bao nhiêu tiền ta chỗ này đều có, xin ngài nhất định phải cho mẹ ta cung cấp tốt nhất chữa bệnh điều kiện, dùng tốt nhất thuốc, tiền không là vấn đề. Đối diện y lìa ta đáp, tốt, ta hiểu được, vậy ngài đại khái Luca Naho có thể đến bệnh viện chúng ta đâu nói rõ với ngài một lần, giải phẫu ghép tim thời. Gian rất gấp bách, được cung cấp thể về sau, nhất định phải tại dài nhất 8 giờ bên trong tiến hành phẫu thuật, mới có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất. Xin ngài cần phải kịp thời đến ta viện đến, đừng bỏ qua trị liệu thời cơ. Hảo hảo, ta hiểu được, ta lập tức liền tới đây nghe lời này một cái, Lạc Thần Hiku nở dê bất chấp gì khác, lập tức đứng người lên. Lâm bác sĩ, hôm nay thật sự là cảm ơn ngươi, vốn nên là mời ngươi ăn cơm, biểu đạt một lần cảm tạ, nhưng là, ta hiện tại thời gian đang gấp không có việc gì, ta thực sự không có làm cái gì. Lạc tiểu thư, ngươi nhanh đi A thành phố A tính mệnh du quan sự tình, trì hoãn không nổi. Lạc Thần Hy nhẹ gật đầu, quay người đi ra ngoài. Nàng hôm nay tới bệnh viện thời điểm, sợ Lâm Thăng không nhận ra, cũng không có mặc nam trang, chỉ là mang kính râm. Cũng không dám ngồi mục ra xe, lo lắng sẽ khiến Lạc Thần Tâm chú ý lúc này, nàng lòng nóng như lửa đốt, trực tiếp gọi một chiếc xe taxi, chạy tới A thành phố. Tài xế xe taxi nghe được muốn đi xa như vậy địa phương, còn có chút không tình nguyện. Lạc Thần Hy lập tức xuất ra bóc ra, rút ra mấy tờ 100 khối, đưa cho tài xế tiên sinh, mẹ ta muốn làm giải phẫu, ta vội vã đi xem nàng, thật rất gấp, mọi người cần phải hỗ trợ tài xế nhìn nàng lo lắng như vậy, đưa tiền lại sảng khoái, lúc này mới gật đầu đồng ý Lạc Thần Hy ngồi trên xe, trong lòng vô cùng nôn nóng. Xe mở nửa giờ về sau, nàng dần dần tỉnh táo một chút, trong lòng nhiều hơn mấy phần bất an cảm giác. Không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy, cú điện thoại này cũng tới quá xảo. Thế nhưng là, muốn nói có cái gì không đúng, nàng cũng không có chứng cứ. Huống hồ, việc quan hệ Lục Văn Quân bệnh tình, thời gian lại như vậy gấp gáp, đã không có dư thừa thời gian để cho nàng nhiều hơn suy nghĩ. Lạc Thần Hy nghĩ nghĩ, lấy điện thoại di động ra, cho Mục Diệc Thần đánh qua. Chuyện lớn như vậy, nhất định phải cùng trong nhà Ngạo Kiều Hàng nói một tiếng. Nhưng ai biết, chuông điện thoại reo mười mấy âm thanh, nhưng thủy chung không người nghe. Chương 570, nếu là chậm trễ thiếu phu nhân, các ngươi nguyên một đám cũng đừng nghĩ làm. Chuyện gì xảy ra Mục Diệc Thần vì sao không tiếp điện thoại? Lạc Thần Hy nghi ngờ như mày. Bình thường, nàng cho Mục Diệc Thần gọi điện thoại, mặc kệ Mục Diệc Thần là ở mở trọng yếu cỡ nào hội nghị, đều sẽ trước tiên nhận. Làm sao đến hôm nay thời khắc mấu chốt này, hắn ngược lại không nhận Mục Diệc Thần, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Ai nhanh nghe điện thoại, nhanh tiếp. Lạc Thần Hy ở trong lòng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy, bắt lấy điện thoại tay đều có điểm run rẩy. Thế nhưng là, điện thoại một mực không có người tiếp. Cuối cùng thậm chí truyền ra âm thanh bận. Lạc Thần Hy không chịu tin tả, lại đánh mấy cái, đều là giống nhau kết quả. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể biên tập một đầu tin nhắn gửi tới. Cùng lúc đó, Mục Thị tập đoàn lầu 1. Một cỗ màu xám bạc xe thể thao dừng lại. Cửa xe mở ra, một đường cao gầy ưu nhã thân ảnh ra bây giờ công ty cửa ra vào. Một thân vệ cổ màu đo cho tờ túi mông váy hấp dẫn dị thường, dưới chân dẫm lên cao 12cm dép lê, tư thái phách lối. Nàng vừa xuất hiện, quầy tiếp tân nhân viên công tác lập tức kích động lên. Là thiếu phu nhân vợ ơ y ma đến trong công ty đến rồi nàng đều có thời gian thật dài không có tới xem xét rồi a bộ an ninh hàn quản lý liên thanh thúc giục tốt rồi, cả đám đều còn chờ cái gì nữa đâu thiếu phu nhân đã tới, còn đứng ngây đó làm gì nhanh đi hảo hảo tiếp đãi đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi nếu là chậm trễ thiếu phu nhân, các ngươi nguyên một đám cũng đừng nghĩ làm nghe nói như thế. Quầy tiếp tân môn đều ân cần nên đón tiếp lấy. Từ khi mấy tháng trước, Lạc Thần Hy lần thứ nhất đến Mục Thị tập đoàn đến, nhận lấy quầy tiếp tân lạnh nhạt về sau, Mục Diệc Thần liền ra lệnh, ai dám để cho hắn phu nhân không cao hứng, nhất luật khai trừ lúc ấy cho Lạc Thần Hy sắc mặt nhìn quầy tiếp tân lập tức bị xào cá mực. Mà chủ động nịnh nọt Lạc Thần Hy hàn chủ quản, trực tiếp được cất nhắc tới quản lý cấp bậc. Từ đó, Lạc Thần Hy mỗi lần đến Mục Thị, cũng là chúng tinh cùng nguyệt. Quay tiếp tân môn cùng nhau tiến lên, đem Lạc Thần Tâm vây vào giữa, cướp cho nàng dẫn đường dò sách. Lạc Thần Tâm lu cờ na ho hưởng thụ qua dạng này đãi ngộ, trong lúc nhất thời đều có điểm phản ứng không kịp. Nghĩ đến nàng 3 năm trước đây mỗi lần đến Mục Thị lúc lọt vào lạnh nhạt, lại so sánh hôm nay tất cả nhân viên nhiệt tình ghen ghét đến mặt đỏ dần, Lạc Thần Hy cái kia tiểu tiện nhân thậm chí ngay cả Mục Thị tập đoàn người đều giải quyết thật đúng là có bản sự, cũng không biết tiện nhân kia công phu trên giường rốt cuộc có bao nhiêu tốt, có thể khiến cho Mục đại thiếu dạng này sủng ái nàng. Bất quá qua hôm nay, nàng lại sóng cũng vô ích, dù sao người chết là không có cách nào cùng ta tranh đến. Lâu thượng, tổng tài phòng bí thư thư ký môn cũng đối Lạc Thần tâm ân cần đầy đủ. Nghe nói nàng muốn tìm Mục Diệp Thần, cướp trả lời, thiếu phu nhân, tổng tài hôm nay có cái rất hội nghị trọng yếu, bây giờ không có ở đây văn phòng. Ngài đi vào ngồi một hồi đi, chúng ta lập tức liền đem ngài tới tin tức nói cho tổng tài, hắn khẳng định thật cao hứng. Vậy thì cảm ơn. Lạc Thần tâm tiểu diễm môi đỏ hướng lên trên câu lên. Đẩy cửa tiến vào tổng tài văn phòng. Nhìn thấy bên trong xa hoa trang trí, trong nội tâm nàng lại là một trận ghen ghét. Mục Diệp Thần văn phòng đây chính là cấm địa, nhưng tiểu tiện nhân kia lại có thể tùy tiện tiến đến. Lạc Thần tâm nhớ lại chính sự, mới miễn cưỡng đè xuống trong lòng không cam lòng. Từ trên tay xách theo trong hộp cơm lấy ra cố ý để cho đầu bếp tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn, một dạng vậy bày ở bên cạnh tiểu trà mấy bên trên. Thả xong sau, nàng lại hướng phía cửa nhìn một chút. Gặp bốn bề vắng lặng, vụng trộm từ trong túi lấy ra một túi thuốc bột, rải vào trên bàn chén cà phê bên trong. Chương 571, hôm nay cà phê làm sao nấu đến khó như vậy uống. Nửa giờ sau, Mục Diệp Thần từ phòng họp đi ra, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Đi lại vội vã tiến nhập văn phòng. Trác Phong cúi đầu, một mặt đánh bại biểu lộ, đi theo phía sau hắn. Đang muốn đi theo vào, lại bị bên cạnh một cái nữ thư ký kéo lại. Trác đặc trợ, ngài đầu tiên chơ chu tờ đa hiện tại đi vào không thích hợp, chờ một chút, tổng tài sẽ nổi giận. Trác Phong không rõ ràng cho lắm, nhíu mày lại, có ý tứ gì, ta không đi vào, tổng tài mới có thể nổi giận ngươi không biết, vừa rồi trong hội nghị, Bắc Âu thị trường người phụ trách phạm bao lớn sai lầm, tổng tài hiện tại chính đang nóng giận đâu, ta nếu không mau đem tư liệu giao qua, đó mới thực sự là xong đời. Nữ thư ký trên mặt lộ ra mập mờ nụ cười, Trác đặc trợ. Ngài cứ yên tâm đi, chờ một chút tổng tài nói không chừng sẽ còn trước thời gian về nhà, cho chúng ta nghỉ định kỳ đâu, bởi vì thiếu phu nhân vừa rồi đến đây, đang trong phòng làm việc bên trong chờ đây, nhìn thấy thiếu phu nhân, tổng tài lại có đại hỏa, QNZ không phát ra được. Trác Phong nghe nói như thế, sửng sốt một chút. Hắn là số rất ít mấy cái biết rõ thay mặt gã sự kiện chân tướng một người trong. Lạc Thần Hy từ trước đến nay chú ý cẩn thận. Làm sao có thể ăn mặc nữ trang đột nhiên phát hiện thân Mục Thị tập đoàn, trừ phi là Lạc Thần tâm sắc mặt hắn đột biến. Kết thúc rồi, kết thúc rồi, lần này kết thúc rồi, ta phải tranh thủ thời gian trốn mất. Các ngươi QNZ tránh xa một chút, bằng không thì chờ một chút mất việc. Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. A, cái gì Trác đặc trợ, ngài thế nào? Nữ thư ký môn một mặt một bước. Nhìn xem từ trước đến nay trầm ổn Trác đặc trợ, giống như là lửa thiêu nông một dạng, cực nhanh vọt vào thang máy. Tổng tài trong văn phòng. Mục Diệp Thần chính đang nóng giận, còn nghĩ vừa rồi trong hội nghị sự tình. Cũng không có chú ý tới trong văn phòng có cái gì không đúng. Hắn vô bàn một cái, thuận tay cầm lên trên bàn cà phê, ngửa đầu liền uống một hớp lớn. Cà phê vư a và o mì hệ n dê, hắn thiếu chút nữa phun ra. Đáng chết Trác Phong chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Hôm nay cà phê này làm sao nấu đến khó như vậy uống còn nữa, để cho hắn cầm Bắc Âu thị trường số liệu tới. Làm sao đến bây giờ còn chưa qua đến hắn cầm ống nói lên, đang nghĩ gọi điện thoại đi thuốc. Đồng nhiên, phòng nghỉ cửa bị người đẩy ra. Một trận gây mũi mùi nước hoa, từ bên trong bay ra. Mục Diệp Thần vô ý thức quay đầu, ngay sau đó, lông mày chăm chú vặn cùng một chỗ. La cờ Lạc Thần Tâm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lạc Thần Tâm dẫm lên giày cao gót, hướng Mục Diệp Thần đi tới. Eo nhỏ nhắn khoản bày, phong thái sở sở. Một đôi hóa thành tinh xảo nùng trang mắt to vụt sáng lấy, có phải hay không hướng Mục đại thiếu đầu nhập đi mị hoặc ánh mắt? Lao công, lời này của ngươi liền hỏi được quá kỳ quái. Ngươi đều nhiều như vậy thiên chưa có trở về nhà, ta nghĩ ngươi không được sao? Ta biết ngươi bận rộn công việc, sợ ngươi quá cực khổ, cố ý chuẩn bị cho ngươi một bàn đồ ăn, đều là ngươi ưa thích, cho ngươi hảo hảo bồi bổ. Lạc Thần Tâm hạ thấp tư thái, lời nói đến phi thường nguyện chuyển. Mục Diệp Thần lạnh lùng liếc nàng một chút. Rõ ràng là giống như lúc mặt, rõ ràng cũng là làm ra thẹn thùng biểu lộ. Nhưng là, Lạc Thần Tâm thoạt nhìn lại một mặt dối trá nhà hắn tiểu nữ nhân lại thẹn thùng động lòng người, làm hắn tâm động không thôi. Hắn cười lạnh một tiếng, ta đã ăn cơm trưa, không cần ngươi hao tổn nhiều tâm trí. ta lát nữa còn có một buổi họp sắp mở, ngươi có thể đi về. Lạc Thần Tâm vội nói, lão công, lúc này mới vừa mới 12 giờ, ngươi làm sao lại ăn cơm rồi đâu, khẳng định không hảo hảo ăn, không nên không nên, ngươi đến ăn thêm một chút, làm việc bận rộn nữa, cũng không thể không đem thân thể coi ra gì a. Nàng vừa nói, một bên hướng về Mục Diệp Thần tới gần. Mắt thấy, liền muốn dán tại Mục Diệp Thần trên người. Chương 572, vẫn không có giải quyết, cảm giác khó chịu. Mục Diệp Thần vô ý thức lui về sau một bước, tránh đi nàng. Cau mày nói, ta thực sự không ăn được. Lại nói, ta vội vàng mở hộp cũng không không ăn. Thế nhưng là, lão công ngươi dạng này, để cho ta sao có thể yên tâm được, a ngươi tới xem một chút, những cái này thật đều là ngươi ưa thích đồ ăn, ta cố ý để cho Trần Tẩu làm ngươi thích nhất cá chua ngọt. Lạc Thần Tâm cực lực thuyết phục. Nhưng là, Mục Diệp Thần nhưng thủy chung gương mặt lạnh lùng, không hề bị lay động. Nếu không phải là nhà hắn tiểu nữ nhân căn dặn hắn, nhất định phải tại Lạc Thần Tâm trước mặt biểu hiện tự nhiên một chút, hắn đã sớm kêu an ninh đến đem người ném ra. Lạc Thần Tâm nói hết lời, đều nói không động hắn, nhịn không được siết chặt nắm đấm. May mắn, nàng nhiều trường cái tâm nhãn, tại trong cà phê cu nở dê thêm chút liệu bằng không thì mà nói, hôm nay lần này, nàng có thể coi là đi không được. Lạc Thần Tâm, ta hiện tại thì đi mở họp, ta để cho Lượng Ca đưa ngươi trở về, hắn nói được nửa câu, đồng nhiên, cảm thấy chân mềm nhũn, đồng nhiên có chu tờ đứng không yên. Một cỗ quỷ dị nhiệt khí, từ hắn nơi bụng hướng lên trên dâng lên. Hắn còn tưởng rằng là điều hòa không khí nhiệt độ điều quá cao hơn. Xoa xoa trên trán toát ra mấy giọt mồ hôi, tiếp tục nói, ngươi trước trở về, ta hôm nay sẽ về nhà, đến lúc đó lại là một trận sóng nhiệt đánh tới. Mục Diệp Thần một cái đứng không vững, vô ý thức duỗi cánh tay ra, muốn đi vịn cái bàn. Nhưng mà, Lạc Thần Tâm thư A Cơ đi tới, đưa tay ngăn ở bàn trước mặt, vừa vặn đỡ lấy hắn cánh tay. Ngay sau đó, Na Nở Dê mở cờ rẹ trừng thân bao mông váy mê người tư thái liền dán đi qua. Đầu hướng hắn tới gần, ghé vào lỗ thai hắn nhẹ nhàng thổi bắt đầu. Lao công, ngươi làm sao, có phải hay không gần nhất làm việc quá bận rộn, vẫn không có giải quyết? Cảm giác khó chịu không có việc gì, ta tới giúp ngươi. Ta Mục Diệp Thần nhắm lại hai mắt, lần nữa mở ra. Đập vào mi mắt chính là trắng loá như tuyết. Lạc Thần Tâm am hiểu sâu dụ hoặc nam nhân thủ đoạn, túi thấp người, để cho Mục Diệp Thần có thể thuận lợi thấy được nàng bạo lộ ra một mảnh xuân sắc. Mục Diệp Thần trên trán mồ hôi càng nhiều. Ngắm đến mép bàn không chén cà phê, trong đầu đột nhiên linh quang nhất hiện. Đáng chết, ly kia cà phê trong hoàng hốt. Hắn giống như nghe được bản thân ném ở trên ghế salon điện thoại đang vang lên. Thế nhưng là, lại không có khí lực cũng không có tâm tư đi đón trên đường cao tốc. Tài xế xe taxi dựa theo Lạc Thần Hy chỉ thị, hướng Á thành phố lái đi. Cứ việc Lạc Thần Hy lòng nóng như lửa đốt, nhưng là, tài xế không nguyện ý siêu tốc khắc hóa đơn phạt, cho nên, chỉ là đến Á thành phố, liền xài gần 5 tiếng. Tiến vào nội thành về sau, lại tao ngộ kẹt xe. Một tận tới đêm khuya 7 giờ, còn chưa đạt tới bệnh viện tư nhân. Lạc Thần Hy điện thoại di động vang lên. Nàng nhận, đối diện truyền đến buổi sáng cái kia y ta thanh âm. Lạc tiểu thư, xin hỏi ngài đã tới chưa? Hiện tại cũng đã hơn 7 giờ, khoảng cách giải phẫu tốt nhất kỳ hạn chỉ có 1 giờ. Ngươi có thế không thể kịp thời đổi tới? Lạc Thần Hy nhìn một chút bên ngoài chen chúc dòng xe cộ, nhíu nhíu mày. Ngoài miệng đáp, nhanh, nhanh, ta đã tại A thành phố. Lập tức tới ngay, y ta nghe nói như thế, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Tốt, vậy liền quá tốt rồi, xin ngài cần phải nhanh lên tới. Còn nữa, ngài nếu là đến mà nói, không muốn từ quầy tiếp tân, đi thẳng đến bệnh viện cửa sau bãi đỗ xe, nơi đó có một cửa có thể đi vào, dạng này không cần cùng cửa ra vào bệnh nhân chen tới chen lui, có thể tiết kiệm chút thời gian. Cúp điện thoại, Lạc Thần Hy để cho tài xế xe taxi dừng xe. Nơi này cách bệnh viện chỉ có hai con đường, kẹt xe nghiêm trọng như thế, nói không chừng chạy tới càng nhanh. Nàng một đường lao nhanh, rốt cục thấy được cửa bệnh viện. Lúc này, nàng đỗng nhiên dừng lại. Chương 573, một cái tên giả mạo cũng không cảm thấy ngại hỏi hắn hài lòng hay không. Trong bệnh viện, đèn đuốc sáng trưng. Thoạt nhìn, ngược lại thật đúng là một nhà chính quy bệnh viện, hơn nữa, vẫn là tương đối cấp cao bệnh viện. Chỉ là... Cùng từ sáng sớm đến tối đều đông như chảy hội bệnh viện công so sánh, bệnh viện này bệnh nhân tựa hồ ít đi rất nhiều. Đương nhiên, bệnh viện tư nhân giá cả đắt đỏ, bệnh nhân thiếu cũng là bình thường. Lạc Thần Hy đứng tại chỗ, nhíu mày. Tất cả thoạt nhìn đều rất bình thường. Thế nhưng là, nàng tổng cảm thấy có điểm gì là lạ. Đây rốt cuộc là vì cái gì đây? Trong óc nàng lần nữa hiện lên hôm nay tiếp vào mấy thông điện thoại, đồng nhiên, ý thức được vấn đề. Bệnh viện này quy mô lớn đến không tính được, từ cửa chính đi vào, không được bao lâu liền có thể đến khu nội trú, tăng thêm bệnh nhân không nhiều, xử lý thủ tục QNZ cũng không cần xếp hàng. Cần gì phải từ 3 y đô xe đi vào đi cửa sau tiết kiệm thời gian điểm này, vừa rồi liền để nàng có chu tờ không hài hòa cảm giác. Chỉ bất quá, sốt ruột phía dưới, chưa kịp nghĩ lại. Lạc Thần Hy chân mày cau lại, không đúng, cái này cũng thuyết minh không là cái gì vấn đề có lẽ. Cửa sau đi vào thật gần một điểm, y ta chỉ là thuận miệng nâng lên nội tâm của nàng hai loại khác biệt suy nghĩ lẫn nhau lôi xé. Một phương diện, nàng có chu tờ không yên lòng, dù sao. Lạc Thần Tâm biết rõ nàng đang tìm kiếm Lục Văn Quân tung tích, rất có thể là cố ý cầm chuyện này làm văn chương, muốn dụ nàng đi ra. Dạng này khả năng, tuyệt đối không thể bỏ qua. Một phương đi hệ nờ kha cờ, nàng lại quá hy vọng đây là thật. Nếu là mẹ của nàng lúc đầu có làm giải phẫu ghép tim cơ hội, nhưng bởi vì nàng do dự mà bỏ lỡ cơ hội, nàng đời này đều không thể tha thứ bản thân. Lạc Thần Hy tại ban đêm gió mát bên trong đứng đấy, cụ kết một hồi lâu. Cắn răng, đi về phía trước đi. Mục Thị Tập đoàn. Tổng tài văn phòng. Lạc Thần Tâm dần dần hướng Mục Diệc Thần tới gần, kiều diễm môi đỏ cơ hồ muốn dán vào trên mặt hắn. Mục Diệc Thần chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác buồn nôn dâng lên, mày kiếm nhíu chặt, lui về phía sau hai bước, muốn tránh ra. Nhưng là, vừa vặn đụng phải sau lưng ghế làm việc, đặt mông ngồi xuống. Hắn muốn đứng dậy, Lạc Thần Tâm lại dứt khoát co lại đầu gối, muốn làm đến trên đùi hắn. Lão công, chúng ta vẫn là đi bên cạnh phòng nghỉ a, chẳng lẽ ngươi ưa ở chỗ này? Chỉ cần ngươi không ngại mà nói, ta cũng là có thể phụng bồi. Mục Diệc Thần dùng sức khoát tay, muốn đem nàng hất ra. Thế nhưng là, Lạc Thần Tâm lần này hạ dược tính phi thường mãnh liệt. Một khi phát tác đứng lên, trừ bỏ nửa người dưới cái nào đó bộ vị bên ngoài, thân thể những bộ vị khác đều sẽ bủn rủn bất lực. Trong đầu duy nhất suy nghĩ chính là muốn thỏa mãn bản thân cờ ơn lờ cho nên. Hắn đẩy một lần, vợ ơ y ma không thể đem Lạc Thần Tâm triệt để hất ra, chỉ là đẩy nàng lảo đảo mấy bước. Mục Diệc Thần cắn răng, Lạc Thần Tâm, ngươi cút ngay cho ta, ngươi thế mà cho ta hạ dược, ngươi đây là có bao nhiêu thiếu nam nhân, còn có hay không biết nhục. Lạc Thần Tâm khu nở dê tức giận không nhẹ. Mục Diệc Thần, ngươi đến cùng vì sao như vậy không nhìn ta, ngươi là đối với mặt ta không hài lòng, vẫn là dáng người không hài lòng. Rõ ràng trước một trận chúng ta còn rất tốt. Ngươi bây giờ làm sao đột nhiên biến, nghe nói như thế, Mục Diệc Thần híp mắt lại, trong mắt lướt qua một tia mấy. Không thể tra lạnh lẽo hàn ý nhà hắn tiểu nữ nhân mặt cùng dáng người, hắn hài lòng ghê gớm. Nhưng là một cái tên giả mạo cũng không cảm thấy ngại hỏi hắn hài lòng hay không, nhưng mà, không đợi hắn trả lời, lại là một trận cảm giác nóng bỏng truyền đến. Chương 574, thiếu phu nhân không có ở đây, bọn họ thời gian này đúng là không có cách nào qua. Hắn thậm chí cũng bắt đầu cảm thấy rõ ràng căng đau. Lạc Thần Tâm gặp hắn nhắm mắt lại, lần nữa đưa tới, lão công, ngươi đến cùng thế nào? Mục Diệc Thần cái chán đã toát ra không ít mồ hôi. Hắn đột nhiên mở mắt, ta nói, ta gần nhất quá bận rộn, không tâm tình hơn nữa, ta ghét nhất người khác ép buộc ta, tính toán ta. Lạc Thần Tâm, ta nhớ được ta đêm tân hôn liền đã cảnh cáo ngươi, ngươi lại cho ta hạ dược. Ta liền lập tức cùng ngươi ly hôn, ngươi chẳng lẽ đều quên? Lạc Thần Tâm nhìn ra hắn đáy mắt lấp lóe nộ ý, đảo ngược mà yên tâm một chút. Nàng vừa rồi mà nói, kỳ thật là đang thăm dò Mục Diệc Thần. Gần nhất chuyện phát sinh, thật sự là quá không bình thường. Đặc biệt là Mục Diệc Thần trúng thuốc dục tình cũng không chịu đụng nàng, càng làm cho nàng hoài nghi, Lạc Thần Hy đã trong bóng tối cùng Mục Diệc Thần lấy được liên hệ, vạch trần thân phận nàng. Còn tốt, Mục Diệc Thần vừa rồi lời nói bỏ đi nàng lo nghĩ. Nhìn đến, hắn chỉ là không thích quá chủ động. Bất quá, Mục Diệc Thần không có nhiều phương diện này kinh nghiệm, ngoài miệng nói không ưa thích chủ động, trong lòng nghĩ khả năng chính tương phản. Lạc Thần Tâm dùng ánh mắt tham lam trên dưới quét mắt Mục Diệc Thần bao khỏa tại áo sơ mi dưới như ẩn như hiện cơ bắp, vừa nhìn về phía hắn quần tây dưới phồng lên một đoạn. Mục đại thiếu thật đúng là trong nam nhân. Nàng liếm liếm cánh môi, ngón tay trực tiếp đưa về phía hắn nửa người dưới, nhưng mà ngay tại nàng muốn đụng phải dây lưng trong nháy mắt, bên thai bỗng nhiên chuyển đến bang đương một tiếng vang giòn. Lạc Thần Tâm sửng sốt một chút, đều không phản ứng kịp là tình huống như thế nào, liền bị đột nhiên gạt ngã trên mặt đất. Mục Diệp Thần một cước này, đạp vừa chuẩn vừa ngoan, chính giữa nàng ngực vị trí. Lạc Thần tâm mắt nổi đom đóm, kém chút tại chỗ ngất đi. Mục Diệp Thần nắm lên trên bàn điện thoại, đè xuống con số 1, Trác Phong, lập tức cho ta lăn tiến đến không đến 30 giây thời gian bên trong, Trác Phong liền mặt không còn chút máu mà lăn vào. Vừa nhìn thấy tê liệt ngã xuống trên mặt đất còn không đứng dậy được Lạc Thần tâm, hắn trên trán mồ hôi lạnh đều nhỏ giọt trên mặt đất. Kết thúc rồi, kết thúc rồi, kết thúc rồi, là hắn biết, Lạc Thần tâm cái này cực phẩm vừa xuất hiện, hắn liền phải xui xẻo cũng là cửa ra vào mấy cái kia không có quy củ nữ thư ký hại hắn lúc này, Trác Phong thực sự là vô cùng tưởng niệm bọn họ chính quy thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân không có ở đây, bọn họ thời gian này đúng là không có cách nào qua còn phát ngốc cái gì, mau gọi cảnh vệ, đem nàng cho ta kéo ra ngoài, Trác Phong không dám thất lễ, nhanh đi gọi người. Bọn cảnh vệ nguyên bản cũng không dám đối với thiếu phu nhân đánh, nhưng là, Lạc Thần tâm một mực chết đổ thừa không chịu đi. Bọn họ lại bị Mục Diệp Thần hung ác trợn mắt nhìn vài lần về sau, cũng không đoái hoài tới đường, chống chọi Lạc Thần tâm cánh tay, liền hướng bên ngoài kéo. Các ngươi thả ta ra mấy cái người hạ đẳng, còn dám phi lễ ta, quả thực muốn chết ta thế nhưng là Mục thị thiếu phu nhân, các ngươi không nghĩ lăn lộn, Lạc Thần tâm không ngừng kêu gào, biến mất ở sau cửa. Trác Phong rốt cục nhẹ nhàng thở ra, đưa tay xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Ánh mắt xoay một cái, lại phát hiện Mục Diệp Thần trên tay phải tất cả đều là máu tươi. Hắn quá sợ hãi, tổng tài ngài đây là thế nào, ngài tay Mục Diệp Thần giống như là lúc này mới ý thức tới đau đớn, túi đầu nhìn thoáng qua trên tay vết thương. Vừa rồi mắt thấy Lạc Thần tâm liền muốn dính sát, hắn dưới tình thế cấp bách, đem trên bàn chén cà phê đụng vào đi. Mảnh vỡ phá vỡ tay hắn, cắt ra một đường lại thâm sâu vừa dài vết thương. Rất đau, lại làm cho hắn khôi phục một chút khí lực, có thể đá văng Lạc Thần tâm. Chương 575, xe quá chậm không kịp, chuẩn bị máy bay trực thăng. Ta không sao, chỉ là A Mục Diệp Thần một câu nói còn chưa dứt lời, cũng cảm giác một cỗ dậy sóng lần nữa phun lên. Trác Phong giật nảy mình, tổng tài, ngài thế nào, ta đi lầu dưới phòng y tế cầm băng gạc, cho ngươi băng bó. Hắn nói xong liền xoay người hướng ngoài cửa chạy. Mục thị lớn như vậy công ty, có chuyên môn phòng y tế, có thể nhân viên trị cái đau đầu nhức óc tiểu mao bệnh nhẹ. Ngươi trở lại cho ta, Mục Diệp Thần từ trong hàm răng lóe ra mấy chữ. Đừng đi phòng y tế, bắt ta điện thoại, cho thiếu phu nhân gọi điện thoại a, có thế nhưng là Trác Phong một mặt mờ mịt, vẫn không rõ ràng tình huống. Tổng tài cùng thiếu phu nhân là đủ ân ái, nhưng là không cần bị thương không cho bác sĩ đến băng bó. Ngược lại bỏ gần tìm xa, tìm bản thân phu nhân A bớt nói nhảm, nhanh lên, Mục Diệp Thần lên tiếng thúc giục. Hắn hiện tại toàn thân bất lực, chỉ có thể dựa vào Trác Phong đại lao. Trác Phong tranh thủ thời gian tìm ra hắn điện thoại di động, hỗ trợ quay số điện thoại. Nhưng là, gọi mấy cú điện thoại, đối diện thủy chung là một trận âm thanh bận, không người nghe. Mục Diệp Thần ngay từ đầu còn tại âm thầm tức giận, chuẩn bị về nhà đi hảo hảo thu thập có can đảm không tiếp lão công điện thoại nữ nhân ốc. Thế nhưng là, theo thời gian đưa đẩy, hắn càng ngày càng cảm thấy bất an. Đúng lúc này, Trác Phong kêu lên, tổng tài, vừa rồi khởi động máy thời điểm, ta giống như gặp lại ngươi có một đầu mới tin nhắn, là thiếu phu nhân phát tới. Ngươi không nói sớm nàng nói gì, Trác Phong ấn mở tin nhắn giao diện, đọc, thiếu phu nhân nói Mục Diệp Thần. Ngươi điện thoại vì sao đánh không thông, ta vừa rồi tiếp vào Di Hòa bệnh viện gọi điện thoại tới, nói mẹ ta đang tại A thành phố một nhà bệnh viện tiếp nhận trị liệu, buổi tối liền muốn tiến hành giải phẫu ghép tim, cần ta đi qua ký tên. Ta hiện tại đã chạy tới A thành phố, có tình huống như thế nào, lại theo ngươi liên hệ. Hắn mới vừa niệm xong, chỉ nghe được cầm một tiếng vang thật lớn truyền đến. Mục Diệp Thần cả người từ trên ghế làm việc ngã xuống. Trác Phong dọa đến kém chút đem điện thoại di động đều đập. Tổng tài, ngài đây là đáng chết nữ nhân ngốc, quả thực là không có đầu óc, đều không thương lượng với ta một chút, liền chạy đi A thành phố nhanh chuẩn bị xe, ta muốn đi A thành phố không đúng, xe quá chậm không kịp, chuẩn bị máy bay trực thăng A, thế nhưng là, tổng tài, ngài như bây giờ làm sao vượt qua A, mặc dù không rõ nguyên nhân, nhưng hắn có thể nhìn ra, Mục Diệp Thần hiện tại toàn thân bất lực, liền bò đều không bò dậy nổi. Mục Diệp Thần biến sắc, đáng chết bệnh viện tư nhân cửa ra vào. Lạc Thần Hy người mặc nam trang, chậm rãi đi vào bên trong. Vừa rồi trái lo phải nghĩ, nàng vẫn cảm thấy tùy tiện đi vào phong hiểm quá lớn, Lâm thời quyết định, đường đi bên cạnh mua một bộ nam trang thay đổi. Dự định trước ngụy trang thân phận, đi vào thăm dò một lần. Lúc vào cửa thời gian, trong lòng bàn tay nàng đều có điểm đổ mồ hôi. Dạng này một phen ra y vo, khoảng cách đi ta nói cho nàng tốt nhất thời gian giải phẫu, chỉ có không đến 10 phút đồng hồ. Một khi xác nhận mẹ của nàng thật sự ở nơi này, nàng còn được tìm địa phương đổi về nữ trang, dạng này mới có thể cùng ảnh chứng minh thư bên trên hình tượng nhất trí, mới có tư cách cho lục nữ sĩ ký tên. Đến một lần, rất có thể trở ngại. Nàng đến bây giờ đều không xác định, bản thân làm như vậy đến cùng đúng hay không. Lạc Thần Hy đi tới cửa trưng cầu ý kiến chỗ. Tuổi trẻ nữ y tá ánh mắt sáng lên, tiên sinh, ngươi khó chịu chỗ nào muốn nhìn cái nào phòng? Lạc Thần Hy tiếng nói trầm thấp, ta không phải đến khám bệnh, ta là tới nhìn một vị nằm viện trị liệu bệnh nhân, nàng gọi Lục Văn Quân. Y tá hơi kinh ngạc, a, ngươi nói Lục Văn Quân a.